Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 509, nghi ngờ của Trần Bảo Tề. Tuy nhiên, bởi vì ban đầu Thẩm Hoài quy hoạch sản nghiệp thị trấn Mai Khê, cho dù là bến cảng, nhà máy điện, hay là nhà máy cung cấp nước khác, các chính sách phối hợp của khu vật liệu thép hay các khu bên ngoài, chính là muốn xây dựng thành một lò sản xuất thép bậc nhất trong nước. Qua gần 3 năm xây dựng, môi trường xung quanh cũng đã thành thạo, lại thêm có hai hạng mục lớn là nhà máy Mai Cương thứ hai và nhà máy sắt thép Fuji có thể tham gia, khiến cho tốc độ trù bị của lò nấu thép của tỉnh nhanh hơn nhiều so với xưởng thép Tân Phổ, lúc đó đã gần như tăng nhanh tiến trình trù bị của nhà máy thép Tân Phổ nữa. Trần Bảo Tề cũng mới đến, ngoài việc tìm hiểu tình hình, thể hiện rõ thái độ coi trọng việc phát triển ngành công nghiệp trụ cột của Đông Hoa của một bí thư thành ủy mới, cũng sẽ không khoa chân múa tay. Nghe Thẩm Hoài và Lương Vinh Tuấn lần lượt báo cáo tình hình tiến triển của hai hạng mục, liền nắm bắt điểm chính, chỉ vào Cao Dương, nói với Thẩm Hoài, Cao Dương thời gian tới sẽ được điều về văn phòng thành ủy phối hợp công việc với tôi, thời gian hai cậu ở Du Sơn đã phối hợp với nhau rất tốt, rất hy vọng sau này các cậu có thể tiếp tục hợp tác tốt đẹp với nhau. Ở Du Sơn có một chút thành tích công tác, cũng là do bộ máy huyện do chủ tịch huyện Cao dẫn dắt tốt, sau này còn phải cần chủ tịch huyện Cao chỉ bảo nhiều hơn nữa. Thẩm Hoài không ngờ Trần Bảo Tề cũng rất có khí phách, dám dùng người của Ngô Thành Chấn phụ trách việc ở văn phòng thành ủy. Hắn nhìn Cao Dương, cười hàn huyên với y mấy câu, rồi cùng Hùng Văn Bân đứng lên cáo từ Trần Bảo Tề, trong nhà máy của Lương Vinh Tuấn cũng có chút việc, nên y cũng đứng lên cáo từ, cùng Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân rời khỏi văn phòng của Trần Bảo Tề. Nghe tiếng bước chân của mấy người Thẩm Hoài xa dần trên hành lang, Thích Tỉnh Giao mới đứng lên, sửa sang lại váy. Nói với Trần Bảo Tề, tôi lúc cùng học đại học với Cẩn Hinh vừa hay cũng có một bạn học nhà ở thị trấn Mai Khê. Nói ra có thể bí thư Trần Anh không tin, người bạn học đại học này của tôi hai năm trước xảy ra chuyện đã mất rồi, một ngày trước khi tôi đến ban tuyên giáo thành phố báo danh, đến Mai Khê hỏi thăm người em gái của người bạn học đó, đã gặp mặt Thẩm Hoài. Hắn nhìn thấy tôi liền có phản ứng rất lạ, giống như có biết chuyện của tôi với Hồ Lâm vậy, đúng vậy không? Trần Bảo Tề lại không cảm thấy ngạc nhiên, nói, Tổng Giám đốc Hồ mấy năm nay ở trong nước im lặng như thế. Gần như không hề có sự tiếp xúc gì với những công tử ăn chơi ở Bắc Kinh. Nhưng hiện nay nhà họ Tống dường như cũng khá coi trọng Thẩm Hoài, nếu như có tin tức gì khá mẫn cảm, dường như cũng sẽ thông báo cho hắn trước tiên. Ngoài ra, sự đầu tư của tập đoàn Hoài Năng và Mai Cương ở Ký Hà dường như cũng không bị gián đoạn. Người kia của nhà họ Kỷ, dường như tin tức cũng khá tinh thông. Quan hệ của Thích Tỉnh Giao và Hồ Lâm, tuy rất ít người biết, nhưng nhà họ Tống hoặc là Kỷ Thành Hy biết cái gì, đều kịp thời nhắc nhở Thẩm Hoài, cũng không phải việc gì đáng phải ngạc nhiên cho lắm. Không. Thích Tỉnh Giao lắc lắc đầu. Nói, không chỉ là nghe người ta nhắc tới mà thôi, mà là dường như đã gặp tôi hoặc Cẩn Hinh ở đâu đó rồi. Hắn nhìn thấy tôi, thậm chí còn buộc miệng gọi tên Cẩn Hinh. Nhưng sau khi biết tôi không phải Cẩn Hinh, thần thái của hắn trở nên rất kỳ lạ. Mới đầu tôi không biết hắn chính là Thẩm Hoài, mà cũng không để ý, bây giờ càng ngày càng cảm thấy phản ứng lúc đó của hắn khá kỳ lạ. Hả? Trần Bảo Tề cũng bắt đầu nghi ngờ. Cho dù Thẩm Hoài biết quan hệ của Thích Tỉnh Giao và Hồ Lâm, ông ta cũng không tưởng tượng nổi phản ứng của Thẩm Hoài sẽ kỳ lạ đến mức như vậy. Nhưng ông ta đối với một người tuy xinh đẹp, nhưng tính cách lại mạnh mẽ, lại có thủ đoạn như Thích Tỉnh Giao, cũng không có ấn tượng tốt, không muốn tìm hiểu quá sâu vào những chuyện của cô ta, cũng không có hứng thú tìm hiểu sâu thêm đối với việc Thẩm Hoài phản ứng kỳ lạ với cô ta. Trần Bảo Tề đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, nói, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân cùng nhau rời đi, xem ra bọn họ cùng về quận Đường Áp rồi, Đàm Khải Bình dù sao cũng là người của Tống Hệ, mặc dù lúc ở Đông Hoa cùng Thẩm Hoài xích mích đến không thể giải quyết được, nhưng trước khi đi vẫn giao lại Mai Khê vào tay Thẩm Hoài. Thích Tỉnh Giao cũng đứng dậy. Nhìn xuống dưới lầu, lại nhìn nghiêng qua mặt Trần Bảo Tề, bí thư Trần có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến việc xảy ra sự việc như thế này nhỉ. Trần Bảo Tề không thích trong lúc Cao Dương đang ở đây mà Thích Tỉnh Giao lại hỏi như vậy, nhưng cũng không đôi co với Thích Tỉnh Giao. Ông ta chau mày trả lời câu hỏi của Thích Tỉnh Giao, Phan Thạch Quý phạm tội bị bắt. Phía thành phố dường như cũng có người thích hợp hơn Hùng Văn Bân để kiêm nhiệm bí thư quận ủy Đường Áp. Chủ tịch tỉnh Triệu cũng nói, trọng điểm trước đó của Đông Hoa còn nằm ở tình thế phát triển ổn định, cũng không có cái gì đáng để nói ngờ tới. Hay không ngờ tới? Trần Bảo Tề lại nói với Cao Dương, trưởng ban Ngu rất thích năng lực công tác của cậu, tôi đến Đông Hoa, muốn nắm bắt tình hình một cách nhanh chóng nhất, thì không thể thiếu cậu được. Tạm thời cậu có thể khắc phục khó khăn một chút, đến đây kiêm chức phó trưởng ban thư ký thành ủy hay không? Bí thư Trần cần, tôi nhất định có thể khắc phục khó khăn. Cao Dương ngồi thẳng lưng nói. Chức vụ chủ tịch huyện Du Sơn không phải nói thôi là thôi, đặc biệt là sau khi Thẩm Hoài rời khỏi Du Sơn, người mới thay thế vị trí phó chủ tịch thường trực huyện Du Sơn còn chưa được bổ sung. Cao Dương lại càng không thể bỏ qua những việc ở ủy ban, để trực tiếp đến thành phố đảm nhận vị trí phó trưởng ban thư ký thành ủy. Tính toán quyền lực, chính là trong thời kỳ quá độ sẽ do y kiêm nhiệm phó trưởng ban thư ký, chủ tịch huyện Du Sơn. Đợi đến khi xác định được người cho vị trí chủ tịch huyện, y mới chính thức đến thành phố, chuyên trách xử lý việc ở văn phòng thành ủy cho Trần Bảo Tề. Bí thư Trần còn phải bàn chuyện với phó trưởng ban thư ký Cao, tôi không làm phiền nữa. Thích Tĩnh Giao đứng lên, rời khỏi văn phòng làm việc của Trần Bảo Tề. Cao Dương ngồi ở trên ghế. Nhìn Trần Bảo Tề nhìn vào cái mông Thích Tĩnh Giao đang di chuyển một lúc mới thu hồi tầm mắt lại. Cao Dương vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại trước khi Trần Bảo Tề thu hồi tầm mắt. Trong lòng suy nghĩ lại những lời vừa rồi Thích Tĩnh Giao nói với Trần Bảo Tề, nghĩ Thích Tĩnh Giao không phải người phụ nữ của Trần Bảo Tề, cũng không phải người phụ nữ của Triệu Thu Hoa, Hồ Lâm kia rốt cuộc là ai? Thích Tĩnh Giao với người tên Hồ Lâm kia dường như cũng không phải quan hệ đứng đắn gì, nếu không cũng không cần phải giữ kín như vậy. Nhìn qua chính là vì Hồ Lâm, Trần Bảo Tề mới dường như đối với người phụ nữ này có chút kiêng kỵ. Cao Dương biết có một số việc y có thể biết. Biết được có một số việc y nghe rồi phải làm như gió thoảng qua tai. Cho dù là Hồ Lâm mà Trần Bảo Tề và Thích Tĩnh Giao nhắc đến, hoặc là nhà họ Tống đứng phía sau Thẩm Hoài, cho đến người của nhà họ Kỷ ở huyện Ký Hà kia, Cao Dương đều không cảm thấy y cần phải hỏi han. Có một số bí mật biết nhiều quá rồi, cũng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Trần Bảo Tề nhìn Thích Tĩnh Giao đi ra ngoài, nghe âm thanh cộc cộc của giày cao gót đi trên hành lang, trong không gian thành ủy vô cùng yên tĩnh. Thanh âm này có vẻ vô cùng cao ngạo. Cao ngạo cái gì? Trong lòng Trần Bảo Tề thầm gắt. Rồi đi ngồi lại phía sau bàn làm việc, để Cao Dương ngồi xuống ghế rồi nói chuyện. Phan Thạch Hoa liên quan đến hai vụ án nên phải bắt giam, là vì tối ngày 18 con trai anh họ là Phan Chí Cường chặn xe kêu oan, lúc đó có phải Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân cũng có trên xe Đàm Khải Bình. Tin đồn là như thế, trưởng ban Ngu lúc ấy cũng ở trong tòa nhà thành ủy, có thấy như vậy? Cao Dương nói, vậy cậu có cho rằng, Hùng Văn Bân có thể đảm nhiệm vị trí bí thư quận ủy Đường Áp, có liên quan đến việc Phan Chí Cường chặn xe kêu oan? Trần Bảo Tề hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm vào Cao Dương. Vấn đề của Trần Bảo Tề không hề hồ đồ, ông ta chính là nghi ngờ Thẩm Hoài trước khi Đàm Khải Bình sắp sửa rời chức, liền chọc vào vụ án Phan Thạch Hoa, dùng việc này để áp chế, khiến cho Đàm Khải Bình trước khi rời khỏi vị trí phải cho Hùng Văn Bân kiêm nhiệm vị trí bí thư quận ủy Đường Áp. Tuy rằng ở thành phố trong chính sách cũng như trong tài nguyên, cũng đều thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của quận mới Mai Khê. Nhưng bởi vì chiều sâu quả quận mới Mai Khê còn có hạn, không thể từ khu Đường Áp tách riêng thành một khu mới độc lập về hành chính, khiến cho quận Đường Áp nhảy lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng 3 quận 7 huyện ở khu vực Đông Hoa. Vứt lại thành phố trọng trấn ở phía Bắc với ngành công nghiệp truyền thống lại phía sau, vị trí này sẽ được duy trì ổn định trong thời gian dài. Ngoài những vị trí có hạn như 11 ghế ủy viên thường vụ cùng với những vị trí ở mặt trận tổ quốc ra, Cao Dương cũng không cho rằng những phó chủ tịch thành phố bình thường có thể quan trọng hơn vị trí bí thư quận ủy Đường Áp. Lãnh đạo cấp thành phố thường do tỉnh ủy quyết định, bí thư quận ủy Đường Áp thường là một vị trí mà thành ủy thành phố Đông Hoa nắm quyền quyết định khá lớn. Đây vốn dĩ là một vị trí quan trọng mà sau khi Trần Bảo Tề nhậm chức sẽ quyết định. Ai ngờ rằng lại đột nhiên chọc tới vụ án Phan Thạch Hoa, Đàm Khải Bình lại vội vàng nhanh chóng đưa Hùng Văn Bân lên nhậm chức này. Mà Hùng Văn Bân sau khi kiêm nhiệm vị trí bí thư quận ủy Đường Áp, sự điều chỉnh chức vụ cán bộ của Chu Kỳ Bảo, Tô Khải Văn cùng những cán bộ khác của Đàm Hệ, bỗng chốc trở nên rắc rối hẳn lên. Bởi vì biểu hiện khá xuất sắc trong sự phát triển kinh tế của thị trấn Mai Khê, khiến cho những vị trí ở quận Đường Áp đều có sức nặng tương đối lớn. Mọi người trước đó đều đang thảo luận, Đàm Khải Bình rời đi, Trần Bảo Tề đến, mấy vị trí này sẽ phân phối như thế nào? Ai ngờ trước khi Đàm Khải Bình rời đi, lại đột nhiên bày ra màn kịch như vậy. Sự hoài nghi của Trần Bảo Tề cũng không phải không có lý, Cao Dương biết khi Đàm Khải Bình xướng tên Hùng Văn Bân trong hội nghị thường vụ thành ủy, bao gồm cả Ngô Thành Chấn, các ủy viên thường vụ khác đều rất kinh ngạc. Nhưng sau khi Phan Thạch Hoa bị bắt giam, phía thành phố cần nhanh chóng cho một người để áp chế cục diện quận đường áp, không thể để Dương Ngọc Quyền quay về chốn cũ. Ngoài Hùng Văn Bân đã chính thức đảm nhiệm ủy viên thường vụ kiêm phó chủ tịch thường trực thành phố, dường như cũng không tìm được người nào phù hợp hơn nữa. Cao Dương đã từng làm thư ký cho Ngô Thành Chấn nhiều năm, đương nhiên biết ở trước mặt lãnh đạo phải ăn nói cẩn thận, không thể để lời nói quá lộ liễu, quá rõ ràng, không muốn trực tiếp dùng những tin vỉa hè đi thăm dò động cơ của Thẩm Hoài, mà là đem những sự việc xảy ra ở Du Sơn trong 2-3 tháng ngắn ngủi Thẩm Hoài đến nhậm chức, nói cho Trần Bảo Tề nghe. Tôi tuy tiếp xúc với Thẩm Hoài thời gian chưa lâu, nhưng có thể cảm nhận được trong sự bức người của Thẩm Hoài, cũng rất có tâm cơ. Cho nên Phó Chủ tịch thành phố Hùng có thể kiêm nhiệm bí thư quận ủy đường áp, rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi cũng không thể nói rõ được. Trần Bảo Tề có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Cao Dương một cái. Trong việc Hùng Văn Bân kiêm nhiệm bí thư quận ủy đường áp, những người mà ông ta tiếp xúc, 10 người thì có 9 người cho rằng do Thẩm Hoài đứng phía sau giật dây, mượn cơ hội ép khô nguồn năng lượng cuối cùng của Đàm Khải Bình ở Đông Hoa. Ai ngờ Cao Dương lại cho rằng tâm cơ của Thẩm Hoài còn cao hơn như vậy nữa. Trần Bảo Tề dừng câu chuyện, sau khi Cao Dương cáo từ ra về, ông ta đi đến trước cửa sổ, chau mày nhìn ra bên ngoài. Mặc dù trước đó ông ta nhiều lần đi Đông Hoa, nhưng hôm nay lại cảm thấy không khí ở Đông Hoa khác với trước kia. Trước khi ông ta nhận quyết định bổ nhiệm lên làm bí thư thành ủy Đông Hoa, cũng có chút do sự. Cho dù đến bây giờ, ông ta cũng không biết quyết định của mình có chính xác hay không. Chương 510, không có ngọn đèn nào tiết kiệm dầu cả, một khi phiền phức đã tìm đến thì chẳng có cách nào để thoát ra được. Hùng Văn Bân từ văn phòng làm việc của Trần Bảo Tề bước ra, kéo Thẩm Hoài cùng đi đường áp, nói, Phan Thạch Hoa bị bắt giam rồi, nhưng để lại một loạt các công việc, đặc biệt là công trình cải tạo đường Hạ Mai. Nếu như không điều tiết tốt, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình xây dựng quận mới Mai Khê. Tôi đã hẹn trước với Hà Thành xã, Tô Khải Văn, Hoàng Tân Lương và Tổng Giám đốc Hạ của công ty Hải Phong rồi, nếu như anh không phải về Hà Phổ ngay thì đi với tôi xuống quận đường áp một chuyến được không? Nghĩ đến việc phải gặp Tà Chỉ, Thẩm Hoài lại thấy đau đầu, nói, tôi rời khỏi Mai Khê lâu như thế rồi, lúc này lại can dự vào có vẻ không hay lắm. Mấy năm tâm huyết của anh đều là ở Mai Khê, chẳng nhẽ lại thực sự muốn buông tay không quản việc ở Mai Khê nữa hay sao? Hùng Văn Bân nhìn Thẩm Hoài một cách nghi ngờ, nói, ngoài việc sửa lại đường Hạ Mai, tôi còn có chuyện khác muốn bàn với anh đây, đi thôi. Thẩm Hoài không thể từ chối được, bỏ lại Tống Hiểu Quân đang đợi hắn ở bãi đổ xe, cùng với Hùng Văn Bân đến khu đường áp. Đối với việc Phan Thạch Hoa bị bắt giam, Đàm Khải Bình liền đề cử Hùng Văn Bân trở thành bí thư quận ủy đường áp trong hội nghị thường ủy thành phố. Đừng nói là Hùng Văn Bân, đến cả Thẩm Hoài cũng không nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Đàm Khải Bình trước khi từ chức, giao lại quyền kiểm soát phát triển quận mới Mai Khê cho Mai Cương, đương nhiên y có dụng ý của mình. Đặc biệt là khi bị Phan Chí Cường chặn lại giữa đường khiếu tố, hàng loạt các sự kiện có liên quan, việc Phan Thạch Hoa bị bắt giam, tất cả những việc này có vẻ như Thẩm Hoài muốn lợi dụng vụ án của Phan Thạch Hoa để uy hiếp Đàm Khải Bình với mục đích là có được chức vụ bí thư quận ủy đường áp. Nhưng nghĩ đến việc nhiều năm tâm huyết đều ở Mai Khê, hơn nữa Mai Khê bây giờ mới tiếp tục trở thành động cơ phát triển của nền kinh tế Đông Hoa. Cứ cho là tất cả những việc này làm cho Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn và những tay chân của họ đều có ảnh hưởng thì trong suy nghĩ của Thẩm Hoài vẫn cảm thấy Hùng Văn Bân cũng không cần phải từ chối việc làm bí thư quận ủy đường áp. Trong tình hình Phan Thạch Hoa bị bắt giam, Trần Bảo Tề vẫn chưa đến, quyết định đột ngột của Đàm Khải Bình mặc dù làm cho một vài người như Ngô Thành Chấn không hài lòng. Nhưng trong sự nghi ngờ và kinh ngạc của Cao Thiên Hà và các thường vụ khác, thì cuối cùng vẫn biểu quyết thông qua quyết định đề cử Hùng Văn Bân trở thành bí thư quận ủy của đường áp. Để gạo đã nấu thành cơm trước khi Trần Bảo Tề đến nhậm chức. Thẩm Hoài đi cùng với Hùng Văn Bân đến quận ủy đường áp, quận ủy vẫn còn vài giấy tờ chờ Hùng Văn Bân ký tên, Thẩm Hoài thấy Hoàng Tân Lương đang ở trong văn phòng làm việc của Hà Thanh xã, Thẩm Hoài liền bảo Hùng Văn Bân ký các giấy tờ trước đã, còn hắn đến chỗ Hà Thanh xã để hút thuốc. Nhìn thấy Thẩm Hoài đẩy cửa vào, Hoàng Tân Lương cười nói, tôi còn cứ nghĩ bí thư Thẩm không thoát được thân, không đến đây được cơ đấy. Tôi đúng là không thoát được thân, là lão Hùng cứ kéo tôi đến đây. Thẩm Hoài kéo một cái ghế đặt ở bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Nói, tôi muốn lười biếng một chút cũng không được rồi. Đàm Khải Bình trước khi rời khỏi Đông Hoa lại đột ngột tiến cử chủ tịch Hùng giữ chức bí thư quận ủy Đường Áp, chẳng ai có thể ngờ đến việc này. Hà Thanh xã bùi ngùi nói, nhưng chủ tịch Hùng giữ chức bí thư quận ủy Đường Áp, rất có lợi đối với tình hình ổn định của quận Đường Áp. Có cái lợi, cũng có cái hại. Thẩm Hoài không kiên kỵ gì, nói. Bí thư Đàm cuối cùng cũng không cam tâm gì mà phải rời đi một mình. Hoàng Tân Lương nói, còn một lý do nữa, tôi nghĩ hắn muốn cho Chu, Tô và vài người khác nữa có thêm chút thời gian. Thẩm Hoài nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, Tô Khải Văn và Tạ Chỉ, lúc này đang từ bãi đổ xe đi ra, xem ra Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa một cách thảm hại, nhưng đừng nghĩ rằng Đàm Khải Bình lúc này đã mất hết quyền uy, nếu nghĩ như thế thì quả thực xem nhẹ y quá. Nhẽ ra Chu Kỳ Bảo, Tô Khải Văn rất có thể sẽ trở thành những đối tượng đầu tiên bị loại bỏ sau khi Trần Bảo Tề đến Đông Hoa, nhưng do Hùng Văn Bân giữ chức bí thư quận ủy Đường Áp, Trần Bảo Tề không những sẽ không động đến Chu Kỳ Bảo và Tô Khải Văn mà rất có thể sẽ tăng cường địa vị của hai người này ở khu Đường Áp. Mục đích của Trần Bảo Tề là khống chế được Mai Khê. Mà Thẩm Hoài luôn luôn muốn hắn và những quan chức nhà họ Triệu như Trần Bảo Tề nước sông không phạm nước giếng thì lần này rất có thể sẽ bị Đàm Khải Bình phá hoại. Mẹ nó, không có ngọn đèn nào là tiết kiệm dầu cả, Thẩm Hoài chửi thề một câu trong lòng, cầm lấy điếu thuốc ở góc bàn của Hà Thanh xả lên hút. Tạ Chỉ nhìn thấy Thẩm Hoài đi sau Hùng Văn Bân bước vào hội nghị, khuôn mặt tươi cười, cố nhẫn nhịn đẩy cái gạt tàn thuốc lá ra xa, để tránh lát nữa không kiềm chế nổi bản thân mình lại cầm cái gạt tàn lên ném vào đầu ai đó. Thẩm Hoài nhìn thấy Tạ Chỉ, trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy. Hắn biết rằng Hà Chỉ là không phải là người có thể bấm bụng chịu đựng, nuốt cục giận vào trong lòng, lần trước Thẩm Hoài khiêu khích Tạ Chỉ như thế, hắn cũng không hy vọng Tạ Chỉ sau này sẽ tránh xa hắn ra một chút, đương nhiên càng không hy vọng Tạ Chỉ từ hận mà chuyển sang quý mến hắn được. Thẩm Hoài cười nói với Hùng Văn Bân đây là hội nghị của quận Đường Áp, hắn và Tống Hiểu Quân lấy ghế ngồi ở cạnh cửa phòng, chuẩn bị sẵn, nếu như thấy Tạ Chỉ có biểu hiện gì bất thường thì hắn sẽ chạy được nhanh hơn. Mấy ngày hôm nay nhiệm vụ chủ yếu của Hùng Văn Bân là ổn định lại tình hình của Đường Áp, tránh để vụ việc của Phan Thạch Hoa gây ra những cản trở không cần thiết. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tiến hành bắt giam đối với Phan Thạch Hoa, tiến hành theo dõi giám sát đối với vợ y và hai đứa con, vấn đề chủ yếu là con đường Hạ Mai và việc khai thác các khu công nghiệp khác cũng bị ảnh hưởng. Khu vực phía nam thị trấn Mai Khê gần như đã được cải tạo, xây dựng xong. Lúc này đang là thời khắc quan trọng để cải tạo khu vực hướng ra phía Bắc và quận mới Mai Khê phát triển mở rộng về phía Tây qua sông Mai Khê. Mà việc cải tạo đường Hạ Mai và khai thác khu vực thương nghiệp hai bên là công trình quan trọng của thị trấn Mai Khê mở rộng ra phía Bắc. Cho dù Thẩm Hoài có ý định gây khó dễ cho nhà họ Tạ thì cũng không ngồi nhìn công trình cải tạo đường Hạ Mai xảy ra vấn đề. Ân oán cá nhân quy về ân oán cá nhân, có những nguyên tắc phải kiên trì đến cùng. Nếu không thì có khác biệt gì so với bọn Đàm, Phan cơ chứ? Trước kia, Phan Thạch Hoa, Chu Kỳ Bảo làm chủ ở khu Đường Áp, Thẩm Hoài không phá hoại bọn chúng, cũng không kéo chân sau của chúng, nhưng tình hình trước mắt, Hùng Văn Bân đã giữ chức bí thư quận ủy Đường Áp rồi. Thẩm Hoài cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Về biện pháp để giải quyết, chính quyền Mai Khê phải ra mặt, tiến hành thương lượng, phối hợp điều tra vụ án. Không để vấn đề quyền nhà đất ảnh hưởng trực tiếp đến việc xây dựng công trình, mặt khác, cũng phải để chính quyền Mai Khê ra mặt. Ở thị trấn Mai Khê, kinh nghiệm của Tô Khải Văn còn thiếu, mặc dù Tô Khải Văn cũng làm việc ở Mai Khê một năm rồi, nhưng thế lực vẫn chưa đi đến các địa phương, Hùng Văn Bân để những việc này cho Hoàng Tân Lương phụ trách, chính quyền khu bên này do Hà Thanh xã phối hợp để hoàn thành công việc. Hoàng Tân Lương và Hà Thanh xã cũng không từ chối. Hội nghị để điều tiết công việc kết thúc. Tạ Chỉ và giám đốc dự án phụ trách cải tạo công trình đường Hạ Mai xin phép được về trước, chuông điện thoại đặt trên bàn của Hùng Văn Bân reo lên. Hùng Văn Bân ngồi nói chuyện điện thoại, một chốc sau, hỏi Thẩm Hoài, Hùng Đại Ni gọi điện thoại hỏi tôi tối có về nhà ăn cơm không, hay là anh đến nhà tôi ăn cơm rồi nói chuyện tiếp, ăn cơm xong rồi về Hà Phổ có được không? Cảm giác có được giai nhân đêm hôm đó, vẫn chưa tiêu tan, so với việc gặp Tạ Chỉ, Thẩm Hoài còn thấy chột dạ hơn khi gặp Hùng Đại Ni. Nhưng Tống Hiểu Quân thì có vẻ rất vui, nói, nhiều người đều nói cô giáo Bạch nấu ăn rất ngon, tôi còn chưa có cơ hội để thưởng thức đây. Thẩm Hoài cũng không tìm được lý do gì để từ chối, mà vấn đề mấu chốt là ở chỗ có liên quan đến sự phát triển trong tương lai của quận mới Mai Khê, hắn cũng có rất nhiều vấn đề cần bàn bạc với Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài kéo theo cả Hoàng Tân Lương, Hà Thanh Xã rồi gọi điện thoại cho Lý Phong và Quách Toàn xem hai người này có ở trong quận không, cùng đến nhà Hùng Văn Bân ăn cơm. Hùng Đại Ni nghe thấy có tiếng gõ cửa, thấy sau lưng ba có Thẩm Hoài. Hà Thanh Xã, Lý Phong, Hoàng Tân Lương, Quách Toàn cùng bước vào, phòng khách trong nhà trong chốc lát ngồi chật cả. Đại Ni ngạc nhiên hỏi, ba không nói trước là nhà mình có nhiều khách cùng đến ăn cơm thế này. Hùng Văn Bân cười chỉ vào Thẩm Hoài, ba chỉ có mời một mình Thẩm Hoài thôi, những người khác đều là Thẩm Hoài kéo đến đấy, có vấn đề gì thì con tìm Thẩm Hoài để nó chịu trách nhiệm nhé. Hùng Đại Ni nhìn Thẩm Hoài một cái, anh ấy ngoài cái miệng chỉ biết ăn ra thì làm gì biết chịu trách nhiệm cái gì chứ. Hùng Đại Ni vừa mới tan làm về, cô vẫn mặc chiếc áo nâu và váy, nhưng tóc đã xõa xuống. Nhìn về phía Thẩm Hoài, cái nhìn cũng không có gì là khác thường lắm, làm Thẩm Hoài lo lắng không đâu vào đâu, hắn sợ rằng lúc gặp lại Hùng Đại Ni sẽ làm lộ làm bọn Hùng Văn Bân nghi ngờ, sau đó Thẩm Hoài nghĩ kỹ lại, việc này tố chất tâm lý của phụ nữ chưa chắc đã kém đàn ông. Nghe trong lời nói của Hùng Đại Ni có chút ý gì đó, Thẩm Hoài liền trơ mặt ra, nói, hay chúng ta tìm nhà hàng nào đó để ăn. Trong nhà vẫn còn vài món ăn nữa, đi tìm nhà hàng để ăn gì chứ? Bạch Tố Mai từ trong bếp bước ra, nói với Hùng Đại Ni, con gọi điện thoại cho nhà hàng đi, bảo đặt thêm vài món ăn nữa. Để họ mang đến, chắc là đủ đấy. Hùng Đại Ni gọi điện thoại cho nhà hàng để đặt đồ ăn bên ngoài. Thất Thất khóc ầm ĩ ở trong phòng, Thẩm Hoài bước vào phòng bế Thất Thất lên dỗ dành. Trẻ con ít khi thấy nhà có nhiều khách như thế này, Thẩm Hoài bế Thất Thất ra đến phòng khách, con bé càng khóc dữ hơn, Hùng Đại Ni nói với Thẩm Hoài, anh giúp em bế Thất Thất vào trong phòng, em gọi xong điện thoại đặt thức ăn rồi vào ngay. Bạch Tố Mai đang ở trong bếp cũng không thể nào đi ra ngay được, Hùng Văn Bân đang nói chuyện với Hà Thanh Xã, Lý Phong, trong phòng khách chật hẹp. Ngoài Thẩm Hoài ra, thật cũng không biết nhờ ai dỗ con bé Thất Thất cả. Thẩm Hoài bế Thất Thất vào trong phòng ngủ, nhưng con bé vẫn cứ khóc, Thẩm Hoài vừa bế vừa dỗ dành, nhưng cũng không có tác dụng, đang lúc không biết làm thế nào, Hùng Đại Ni bước vào, vỗ nhẹ vào mông Thất Thất, phải thay bỉm rồi, ướt rồi đây này. Rồi bảo Thẩm Hoài đặt Thất Thất lên đầu gối. Cái giường này không phải là lại sắp bị sụp rồi chứ? Thẩm Hoài chột dạ hỏi. Hùng Đại Ni nháy mắt với Thẩm Hoài một cái, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy thật làm người ta mê mẩn. Hùng Đại Ni ngồi xuống thay bỉm cho Thất Thất, cổ áo hơi hở ra. Thẩm Hoài nhìn xuống, có thể nhìn thấy bầu ngực tròn, trắng như tuyết của Đại Ni, mắt nhìn dán vào. Hùng Đại Ni ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hoài, nói, trong bộ dạng anh này. Giọng Đại Ni điềm đạm làm người nghe cũng thấy thoải mái. Chương 511, nói chuyện với nhau Hùng Đại Ni thấy ánh mắt Thẩm Hoài nhìn mình có chút khác thường, bị Thẩm Hoài nhìn thấy có chút xấu hổ, Đại Ni lấy tay chỉnh lại cổ áo, nhưng khi cô vừa cởi áo vét ra, bên trong mặc chiếc áo lót màu trắng có viền ren, cúi người xuống thay bỉm cho Thất Thất. Được rồi, anh không nhìn nữa là được chứ gì, em thay bỉm cho Thất Thất đi. Thấy Hùng Đại Ni có chút khó xử, Thẩm Hoài giả bộ nghiêm túc quay mặt ra chỗ khác, bế Thất Thất cẩn thận, để Đại Ni thay bỉm cho bé. Hùng Đại Ni liếc nhìn Thẩm Hoài, hờn dỗi hỏi, đàn ông các anh thật lạ, cũng chỉ là hai khối thịt thôi. Có gì đáng để nhìn chứ? Rồi lại quay người lại, hình như hiểu ra điều gì, để Thẩm Hoài nhìn thêm một lát thì cũng không mất mát gì. Thẩm Hoài nhìn vào đôi mắt to sáng long lanh của Hùng Đại Ni, đôi má hồng hào, mũi dọc dừa, da trắng, mái tóc dài bình thường được buộc lên rất gọn, bây giờ tóc thả xõa ra, mềm mại uốn lượn tung ra trước ngực. Làm cho khuôn mặt càng thêm quyến rũ, xinh xắn, cười nói, còn phải xem là người nào chứ, nếu như chỉ là hai thớ thịt bày ra ở chợ rau thì thật chẳng có cảm giác gì. Rồi lại nghiêng mặt, nhìn xuống ngực Hùng Đại Ni, quả thật trắng nõn nà, rất quyến rũ. Lúc này cô ngồi xuống, thân hình đẩy đà, gợi cảm, tất và giày cao gót màu nâu càng làm lộ rõ đôi chân dài thon thả. Nếu như không phải lúc này Hùng Đại Ni đang thay bỉm cho Thất Thất thì chắc chắn đây chính là hình tượng hoàn mỹ của tầng lớp nữ nhân viên công sở trong lòng vô số đám đàn ông. Đem Hùng Đại Ni và Hà Nguyệt Liên ra so sánh, Hùng Đại Ni có vẻ quyến rũ và duyên dáng của Hà Nguyệt Liên, cũng có tuổi trẻ và sức sống mà Hà Nguyệt Liên không có, nhưng đàn ông nào mà chẳng như nhau, họ không muốn phải đưa ra lựa chọn mà muốn chiếm đoạt lấy tất cả. Thẩm Hoài không rõ Chu Minh sau khi biết Hà Nguyện Liên và Đỗ Quy xúi dục Phan Chí Cường chặn xe để kêu oan thì sẽ nghĩ như thế nào. Hùng Đại Ni thay biển cho Thất Thất xong. Lấy tay véo vào chân của Thẩm Hoài, sẵn giọng, cho anh một bài học đấy, nếu không thì mắt không biết để đi đâu rồi. Thẩm Hoài xoa nhẹ chỗ đau ban nãy bị Hùng Đại Ni véo, đang định véo lại Đại Ni để trả thù thì Bạch Tố Mai đẩy cửa bước vào. Thẩm Hoài tiếp tục xoa đùi mình, nói, để Thất Thất ngồi lên đùi một lát mà đã thấy tê hết cả, bác xem cháu đúng là không có duyên với việc trông trẻ con. Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni ở trong phòng cũng làm lỡ mất chút ít thời gian, Bạch Tố Mai cũng không nghĩ gì nhiều, nói, mấy đứa đều là những ông to bà lớn, quen được chiều chuộng rồi, chỉ bế một chút thôi cũng thấy tê chân. Thế sau này mình có con rồi chẳng nhẽ lại không bế à, à, đúng rồi, lần trước cháu bảo bạn gái cháu về Đông Hoa rồi, hai đứa định khi nào kết hôn thế? Cháu vẫn còn trẻ mà. Thẩm Hoài nghe Bạch Tố Mai nói đến vấn đề kết hôn là cảm thấy đau đầu, cháu mới có ngoài 20 tuổi, kết hôn sớm thế để làm gì ạ? Ừ. Cháu mới có ngoài 20 nhỉ? Bạch Tố Mai cười nói, chỉ nghĩ là Thẩm Hoài không muốn nhắc nhiều đến chuyện hôn nhân của mình nên Bạch Tố Mai cũng không nói thêm gì nữa, bà bế Thất Thất cho Đại Ni, nói với Đại Ni, hai món ăn còn lại con đi làm đi, đừng nghĩ là mẹ hầu hạ bốn người nhà họ Hùng cả đời này. Rồi bế Thất Thất lên, đi đến bàn trang điểm lấy cao bôi tay, thì ra Bạch Tố Mai bị bỏng. Vẫn còn hai món nữa ạ, hay là để cháu làm cho? Thẩm Hoài nóng lòng muốn thử xem sao. Thấy Thẩm Hoài ra khỏi phòng khách, lại đi về phía bếp ăn, Hùng Đại Ni ngăn lại, anh đến đây là để bàn công chuyện chứ không phải đến để làm việc, đừng có chạy đi chạy lại như thế. Anh sớm đã không có quan hệ gì với Mai Khê và Đường Áp rồi, tìm anh để nói chuyện gì chứ? Thẩm Hoài lấy tạp về trên giá, đứng ở cửa bếp xắn tay áo hỏi Hùng Đại Ni. Anh đã có ý xây dựng đường cao tốc ở khu vực ven sông, hơn nữa trong tỉnh lại đề nghị Đông Hoa xây dựng khu bến cảng đầu mối then chốt tổng hợp. Hùng Đại Ni nói, Tân Phổ dựa dẫm vào dự án của nhà máy thép có khả năng để xây dựng, nhưng ngoài cảng Mai Khê, cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh mặc dù đều là bến cảng lâu năm, đều là những cơ sở nhất định được tích tụ từ nhiều năm, lại đúng là con đường cao tốc mà anh lúc trước nhắc đến. Em đang nghĩ, đường cao tốc giáp sông, cảng Mai Khê và cảng Tây Pha Áp, cảng Thiên Sinh kết hợp với nhau, cố gắng hết sức trong vòng 2-3 năm, làm tăng sản lượng mỗi năm ở các cảng ven sông ở Đông Hoa lên đến 50 triệu tấn, như thế có thể thu hút được nguồn hậu cần ở Quán Vân, Nghi Thành đến. Như thế sẽ có kết quả rất rõ rệt đối với việc thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế ở Đông Hoa. Hà Thanh Xã và Hoàng Tân Lương đều ở đây, anh có thể nói xem cách nghĩ của anh về việc này như thế nào? Chữ Giang mặc dù cũng được liệt vào hệ thống bảy sông lớn, nhưng nếu nói về quy mô vận chuyển liên vận đường sông ở đoạn từ thành thì cũng chỉ có thể cho tàu chở hàng loại 1 tấn qua, hơn nữa cũng không phải quanh năm có thể chở hàng được, chỉ có đoạn ở Đông Hoa. Kinh tế ở tỉnh Hoài Hải phát triển chậm, nguồn hậu cần ở Đông Hoa vốn dĩ không nhiều có thể dựa vào các cảng bến đò lớn. Nhưng Nghi Thành về phía Tây và phía Bắc, Quán Vân phải vận chuyển hàng hóa đường biển gì thì đều phải dựa vào các cảng lớn. Con đường ở ven sông phải tiếp giáp với đường cao tốc Đông Từ, mở rộng việc đầu tư xây dựng cảng Mai Khê, cảng Tây Pha Áp, cảng Thiên Sinh, một mặt có thể tăng nhanh sự phát triển kinh tế ở cửa khẩu Đông Hoa, một mặt có thể thu hút vật lưu ở bờ phía Bắc sông Chu Giang xuất khẩu đến Đông Hoa. Nhưng nói cho cùng vấn đề quan trọng vẫn là tiền. Sau khi công trình giai đoạn thứ hai ở cảng Mai Khê được xây dựng, lượng hàng hóa xuất nhập ở cảng tổ hợp khu vực 3 vùng ven sông Đông Hoa cũng chỉ được 16 triệu tấn, đặc biệt là hai cảng Thiên Sinh và cảng Tây Pha Áp, hai cảng này đã có từ lâu nhưng đẳng cấp còn thấp. Nếu như muốn trong vòng 2-3 năm có thể đưa tổng sản lượng xuất nhập cả năm lên của các cảng ven sông lên đến 30-50 triệu tấn, hơn nữa phải tăng thêm 10.000, thậm chí là 30.000 tấn. Tính cả vận chuyển bằng con đường cao tốc ven sông, số tiền đầu tư vào tương đối lớn, không được khoảng hơn 1 tỷ thì về cơ bản là không đủ dùng. Thành phố Đông Hoa 2-3 năm nay, ngoài thị trấn Mai Khê ra, các khu vực khác trên phương diện đầu tư kiến thiết cơ sở hạ tầng, một năm có lẽ không được 200 triệu. Hùng Văn Bân bây giờ nhắc đến chuyện này, Thẩm Hoài biết là hắn chẳng được ích lợi gì. Thẩm Hoài đứng dựa vào cửa, vừa đánh trứng cho đều vừa nói với Hùng Văn Bân. Tôi biết ngay là chẳng có việc gì tốt lành cả, vấn đề mà quận Đường Áp áp dụng chính sách của chính quyền thành ủy, tôi là quan chức ở Hà Phổ, việc này tôi không nhúng tay vào được. thấy Thẩm Hoài đang tìm lý do để trốn tránh, Hùng Văn Bân nói, việc này không phải cậu muốn trốn tránh là có thể thoát việc đâu nhé. Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều đối với cậu cả, chỉ cần việc xây dựng cảng Tân Phổ không lấy quá nhiều vốn đầu tư từ Mai Khê là được rồi. Chúng ta cũng chỉ là mình trần ra trận, cũng không làm được việc gì nhiều. Bây giờ là muốn vạch rõ ranh giới đó à? Thẩm Hoài hỏi, bước về phía Hùng Đại Ni đang bôi cao cho mẹ cô, nói với Hùng Đại Ni, bây giờ bố em muốn vạch rõ ranh giới với anh đây này. Hùng Đại Ni không có cái vẻ thân mật như ban nãy lúc ở trong phòng cùng với Thẩm Hoài, bảo Thẩm Hoài đưa tạp về cho cô, nói, cứ để em nấu ăn, mọi người bàn việc chính đi. Bọn anh làm gì có việc chính gì để bàn chứ? Thẩm Hoài nói lảng sang chủ đề khác, không biết là Hùng Đại Ni cố tình ra vẻ lạnh nhạt với hắn trước mặt người khác hay là như thế nào. Thẩm Hoài đưa bát trứng đang đánh cho Đại Ni, rồi đưa tạp về cho cô, kéo ghế vào, ngồi xuống, nói với Đại Ni, nói đến việc chính, không phải là nhà em đang muốn chuyển nhà sang Bắc Cát à, không thể để mỗi lần bọn anh đến đều ngay cả chỗ để chân cho thoải mái cũng không có chứ. Lúc có Thất Thất ở trong phòng, bọn anh ngay đến thuốc lá cũng không dám hút. Hùng Văn Bân bây giờ là ủy viên thường vụ thành phố, nên đương nhiên có tư cách chuyển đến khu biệt thự bên bờ Thúy Hồ, biệt thự dành cho các ủy viên thương vụ. Bí thư Đàm bị điều động đi chỗ khác, khu Bắc Cát trống ra một phòng. Đương nhiên là để cho bí thư Trần chuyển đến rồi, tôi chuyển đến đấy làm gì chứ? Hùng Văn Bân không để ý lắm đến việc chuyển nhà ở khu biệt thự cho ủy viên thường vụ, mặc dù nói trên danh nghĩa là nhà thuộc diện nhà nước được phân cho các thường vụ, nhưng trước đây lúc các thường vụ về hưu, nếu như thành ủy không thúc giục thì chẳng có ai chủ động đem trả lại nhà cả. Hơn nữa, chỉ cần các nguyên thường vụ này không rời khỏi Đông Hoa thì đều là các lãnh đạo lão thành trong thành phố, nếu như họ không tự giác chuyển thì thành phố cũng không dám đuổi họ đi. Khu biệt thự không còn phòng thì như tình hình của Hùng Văn Bân bây giờ. Thường thì thành ủy sẽ sắp xếp cho một căn phòng theo đúng quy định, hiện nay mặc dù nhà ở Đông Hoa chất lượng không được tốt lắm nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải sắp xếp được nhà cho một ủy viên thường vụ chứ. Chỉ có Hùng Văn Bân không thấy vội vã gì, bây giờ ngay cả lái xe, thư ký của ông vẫn chưa được sắp xếp xong, Trần Bảo Tề vừa đến Đông Hoa, bây giờ tạm thời đang ở Nam Viên, bên thành ủy cũng khó tránh khỏi chưa sắp xếp được chu đáo. Thấy Thẩm Hoài đề cập đến vấn đề khác, Hùng Văn Bân chặn ngay lời của Thẩm Hoài, được rồi, tôi vừa mới nhậm chức được mấy hôm. Khuyên tôi nên đổi nhà ở đi cũng không phải chỉ có mình cậu, chúng ta có phải nên nói vào việc chính chứ? Việc chính gì chứ, không phải chúng ta nãy giờ vẫn nói về vấn đề nhà ở hay sao? Thẩm Hoài giả bộ hỏi. Hùng Văn Bân khóc dở méo dở, nói, được rồi, tôi cũng không nói vòng vo với cậu nữa, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Việc xây dựng Tân Phổ cần phải có nguồn vốn đầu tư lớn, việc xây dựng quận mới Mai Khê cũng cần nguồn vốn lớn. Bây giờ quan trọng là phát triển đồng đều, vì thế không thể đưa hết vốn về Tân Phổ, mà bên Mai Khê lại dừng lại. Mai Khê mặc dù có xưởng thép tỉnh, nhà máy chế tạo thép Phú Sĩ, tập đoàn Trường Thanh cùng tham gia vào nhưng mục tiêu lợi nhuận của họ cao, tạm thời không thể tham gia vào việc đầu tư kiến thiết cơ sở hạ tầng cho Mai Khê được mà nguồn tài chính lại có hạn. Nên nguồn đầu tư mà Mai Khê có thể dựa vào một là công thầu Mai Khê, một là thành thầu Tân Mai Khê. Sau này, nguồn đầu tư mà Mai Khê tiếp nhận từ phía thành phố cũng chủ yếu là hai công ty này. Vì thế, tôi vẫn hy vọng trọng điểm đầu tư của hai công ty này vẫn là ở khu Mai Khê mới. Ngoài ra, tôi cũng giả nghĩ đến việc có thể tổ chức lại công ty cảng vụ Mai Khê, tập đoàn cảng khẩu thành phố để tiện lợi cho cảng Mai Khê. Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh có thể cùng phát triển. Việc kiểm soát cổ phần ở cảng Mai Khê là 50-50, việc này có liên quan đến mặt lợi và mặt hại khi tập đoàn Trường Thanh, tập đoàn Hải Phong, xưởng thép tỉnh đồng ý đầu tư cho các cảng khẩu ven biển. Thẩm Hoài nói, còn về việc ông nói về hai công ty kia thì thật sự là muốn đến ăn một bữa cơm ở nhà bác cũng khó. Hai công ty kia chủ yếu là tài sản của thị trấn Mai Khê, có thể đầu tư được bao nhiêu vốn vào thì đương nhiên cũng là cống hiến cho quận mới Mai Khê, tôi không nghĩ là ông lại tham lam như thế. Nhưng hiện nay, hai công ty này, về thực lực mà nói, vẫn chưa đủ mạnh, có thể phụ trách được việc mở rộng khu đường cao tốc ven sông, cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh hay không thì tôi không rõ. Chương 512, trao đổi lợi ích khu Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh không nằm trong phạm vi quận mới Mai Khê và quận Đường Áp, nhưng Hùng Văn Bân không chỉ là bí thư quận ủy quận Đường Áp, còn là phó chủ tịch thường trực thành phố, phụ trách mảng kinh tế, nên khi xem xét vấn đề đương nhiên là phải nghĩ đến đại cục. Một năm trước, Thẩm Hoài đã đưa ra đề nghị xây dựng con đường cao tốc vùng ven sông, không chỉ để nối tiếp quận mới Mai Khê và đường cao tốc từ Đông sắp được xây dựng xong, mà quan trọng hơn nữa đó là phải thúc đẩy vành đai công nghiệp thực sự ở phía bắc bờ sông Chữ Giang. Cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh đều nằm trong khu vực này. Đối với việc nâng cấp mở rộng cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh thì mục đích cuối cùng vẫn là có lợi cho việc nhanh chóng hình thành vành đai công nghiệp này. Hùng Văn Bân bây giờ lại nói rõ ra ý định này, Thẩm Hoài mặc dù miệng còn nói cứng, nhưng thực tế hắn không thể không ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, ủng hộ đồng nghĩa với việc phải bỏ tiền ra. Con đường cao tốc khu vực ven sông dài 8 km, bao gồm cả cây cầu lớn ở sông Mai Khê, chi phí xây dựng chắc chắn không ít hơn 200 triệu. Bằng với việc xây dựng 4 đại lộ ở Chữ Khê. Công Đầu và Tân Thành thực lực đầu tư lớn mạnh nhưng không có nghĩa là có khả năng đầu tư được liền một lúc 200 triệu tiền mặt. Mà đường cao tốc ven sông là đường ô tô không thu phí, sẽ không đem lại bất kỳ một lợi ích trực tiếp nào, không có lợi nhuận, cũng không có nguồn vốn lưu động, nếu muốn vay tiền từ các công ty tài chính khác cũng không phải việc dễ dàng gì, vì thế cần hai công ty Công Đầu và Tân Thành bớt ra 200 triệu từ việc đầu tư các công trình khác. Ngoài ra, số tiền vốn cho việc nâng cấp mở rộng cảng Tây Đường Áp và cảng Thiên Sinh càng lớn hơn, không phải là số tiền mà hai tập đoàn Công Đầu và Tân Thành có thể đảm nhận được. Lão Hùng ạ, những việc ông muốn làm nhiều như thế, nếu như chỉ dựa vào Công Đầu và Tân Thành thôi thì không đủ đâu. Thẩm Hoài trầm ngâm nói, thành phố cũng phải yêu cầu đầu tư từ trên thủ đô, tổ chức xây dựng hai tập đoàn Công Đầu và Thành Đầu thì mới có thể làm tốt công việc xây dựng nền móng ở chính quyền thành phố được. Công việc ở thành phố phải đẩy mạnh, nhưng cũng không thể gấp gáp được. Hùng Văn Bân nói, việc xây dựng quận mới Mai Khê đã được đưa ra gần một năm rồi, nhưng Mai Khê, Trúc Xã, Hoàng Kiều, ba thị trấn này hiện tại vẫn chưa thực sự bắt đầu đi vào hoạt động. Tôi hy vọng sau một thời gian làm việc nữa, chủ yếu là đưa quyền khai thác đất công nghiệp của hai thị trấn Trúc Xã và Hoàng Kiều, trong đó bao gồm khoa học kỹ thuật đều giao cho Công Đầu ở Mai Khê, đưa kiến thiết công việc quản lý thành phố cho Tân Thành Đầu. Một mặt, sức mạnh của Tân Thành Đầu sẽ thúc đẩy quận mới Mai Khê nhanh chóng phát triển, một mặt cũng yêu cầu Công Đầu và Tân Thành Đầu chịu trách nhiệm nhiều hơn nữa. Công Đầu và Tân Thành Đầu Mai Khê dù sao cũng là tập đoàn đầu tư trực thuộc chính quyền Mai Khê, Hoàng Kiều và Trúc Xã dù có nghèo thế nào đi chăng nữa thì xét về địa vị cũng không thuộc về Mai Khê. Mà hai khu vực này sẽ cùng với Mai Khê cùng xây dựng nên quận mới Mai Khê. Bây giờ đưa quyền khai thác đất công nghiệp của Trúc Xã và Hoàng Kiều cho Công Đầu Mai Khê, đưa quyền kiến thiết của công việc quản lý thành phố trong khu vực hai thị trấn này cho Tân Thành Đầu, tăng nhanh việc phát triển của ba thị trấn trong Mai Khê mới, trên thực tế tức là đưa hai thị trấn Hoàng Kiều và Trúc Xã chính thức thuộc về thị trấn Mai Khê. Quách Toàn, Hoàng Tân Lương chắc chắn là không có ý kiến gì với việc này rồi, nhưng Hoàng Kiều và Trúc Xã chắc chắn sẽ không đồng ý, chỉ là nếu như thành phố và quận gây áp lực thì Hoàng Kiều và Trúc Xã mới không làm gì được. Nếu muốn thành phố và quận gây sức ép dưới hình thức ra lệnh hành chính không có nghĩa là Hùng Văn Bân là phó chủ tịch thường trực thành phố, chỉ cần lấy chức danh là bí thư quận ủy là được rồi, nếu như không muốn có điểm yếu để người khác nắm được thì tốt hơn hết là nên có một lý do chính đáng có thể chặn được miệng của mọi người. Lý do chính đáng ở đây đó là muốn Công Đầu, Tân Thành Đầu tiếp nhận trọng trách mở rộng nâng cấp con đường ven biển và cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh, để cho người khác làm việc thì phải cho người ta được lợi. Cách này của Hùng Văn Bân đúng là một mũi tên trúng vài đích. Đương nhiên, Thẩm Hoài có thể hiểu được tại sao Hùng Văn Bân nói là những việc này không thể vội được. Có những cách làm không phải là không hay, cũng không phải là do người khác không biết rằng cách đó hay mà vấn đề mấu chốt ở chỗ là vấn đề này do ai đưa ra. Trừ khi có lợi ích rõ ràng, làm cho người khác không có cách nào để từ chối, nếu không bất cứ việc gì nhìn thì có vẻ có hy vọng, nhưng cùng với những rủi ro mà phương án đó mang lại, nếu như muốn thực hiện thì sẽ gặp phải những trở ngại lớn. Đông Hoa trong những năm gần đây mới có những thành tích nhất định trong công tác thu hút đầu tư. Việc đầu tư vào cơ sở vật chất chủ yếu vẫn phải dựa vào sự tích lũy của bản thân thành phố. Năm 1995, thành phố Đông Hoa tổng đầu tư là 1.6 tỷ, cứ cho là dùng một nửa số tiền này vào việc xây dựng thì cũng chỉ có 800 triệu, nếu như không thay đổi mô hình này thì cơ sở hạ tầng khó có thể được đầu tư với số tiền lớn, một khi cơ sở vật chất này không theo kịp thì tốc độ phát triển của việc thu hút đầu tư và kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng. Để thoát khỏi vòng tuần hoàn ác tính này, thì nhất định phải đổi mới phương thức xây dựng của cơ sở hạ tầng. Thẩm Hoài lúc ở thị trấn Mai Khê đã thành lập văn phòng kiểm soát việc thu chi. Dưới sự lãnh đạo của văn phòng kiểm soát thu chi, với các tập đoàn đầu tư công nghiệp làm chủ thể, chủ yếu đảm nhận công tác khai thác của khu đất công nghiệp và các cơ sở hạ tầng, với chủ thể khác là tập đoàn đầu tư thành phố mới, với nhiệm vụ chủ yếu là đảm nhiệm việc kiến thiết cơ sở hạ tầng của công việc quản lý thành phố và các công tác phát triển của công việc quản lý thành phố, những việc này đều do chính quyền đảm nhiệm. Cũng chính nhờ có mô hình mới này, quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng ở Mai Khê tăng 100 đến 200 triệu so với trước đây mỗi năm chỉ được khoảng 1 hoặc 2 triệu. Qua 2, 3 năm phát triển, Công Đầu và Tân Thành Đầu ở Mai Khê đều phát triển đến một quy mô nhất định. Tài sản chủ yếu của Công Đầu Mai Khê hiện nay ngoài việc nắm giữ quận mới Mai Khê ra, còn nắm giữ quyền khai thác hai khu công nghiệp lớn khác, ngoài ra còn có cổ phần trong nhà máy điện Mai Cương, Mai Khê, và công ty quản lý công việc ở bến cảng Mai Khê, tổng tài sản lên đến 300 triệu. Trong các nhà máy xí nghiệp ở Đông Hoa, sau khi xưởng thép thành phố bị hợp nhất bởi xưởng thép tỉnh, do thiếu nguồn điện trầm trọng và quy mô của xưởng điện Thiên Sinh với lãi cao lớn hơn quy mô của Công Đầu Mai Khê. Trong thời gian Tô Khải Văn đảm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn Mai Khê, để hạn chế quyền lực của Hoàng Tân Lương và cướp lấy quyền xây dựng từ tay Tân Thành Đầu. Mặc dù trong tay của Tô Khải Văn, chủ yếu là đưa quyền xây dựng đường Hạ Mai và quyền khai thác hai khu đất thương nghiệp cho công ty xây dựng trực thuộc xưởng gang thép thành phố, sau đó giao cho công ty hợp vốn của tập đoàn Trường Thanh và tập đoàn Hải Phong trực tiếp thi công, nhưng việc phát triển của Tân Thành Đầu vẫn chịu ảnh hưởng. Hiện nay, tài sản hiện nay chủ yếu gồm có thị trấn của Mai Khê, phố Học Đường và hai biệt thự ở phía bắc thị trấn. Tổng giá trị tài sản lên đến 200 triệu. Dù cho nói thế nào đi chăng nữa, thành tích của Công Đầu Mai Khê và Tân Thành Đầu Mai Khê quả thật rất tuyệt vời. Lúc mà Thẩm Hoài đến thị trấn Mai Khê, khi ấy tài sản của thị trấn Mai Khê, mặc dù đều do Mai Cương nắm giữ, nhưng Mai Cương lúc bấy giờ cũng đang nằm trong vận mệnh sắp bị phá sản, cuối cùng để tiện cho việc thế chấp tài sản để vay tiền, phải đưa con số tiền tài sản lên đến 40 triệu, cộng tất cả số tài sản trực thuộc của nó lại cũng không được 100 triệu. Không đến 3 năm, Mai Khê ngoài việc vượt chỉ tiêu về quy mô kinh tế. Thống kê tài sản của thị trấn Mai Khê tăng lên đến 6, 7 lần, quả là một thành tích đáng khâm phục. Nhưng Tân Thành Đầu và Công Đầu nếu như đặt ở thị trấn Mai Khê thì sẽ phát triển và đầu tư dịch vụ cho việc xây dựng kiến thiết thị trấn Mai Khê, nhưng điều đáng nói ở đây là, cùng với việc phục vụ thị trấn Mai Khê thì còn phải lo việc mở rộng nâng cấp đường cao tốc và cảng Tây Pha Áp, cảng Thiên Sinh nữa. Thẩm Hoài lo lắng ở đây đó là hai tập đoàn này không làm hết được. Thẩm Hoài trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói, lần này Hoài Năng vay của ngân hàng Berkeley và ngân hàng Paris 200 triệu đô la Mỹ. Ngoài việc đưa Ký Hà, Hà Phổ vào hoạt động, xây dựng công trình ba xưởng điện ở Bình Giang, còn phải để lại một phần, hiện nay, còn phải xem thành phố có ý định thực hiện xây dựng xưởng Thiên Sinh hay không, nếu như thực sự có ý định này thì số tiền đầu tư của thành phố vào việc kiến thiết cần phải nhiều hơn. Hùng Văn Bân gật gật đầu, việc này cần phải có quyết định của thành phố, nhưng tôi tin rằng, Trần Bảo Tệ đến Đông Hoa không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn nhất định cũng muốn làm điều gì đó do tình hình trước mắt nguồn cung cấp điện đang thiếu, xưởng điện Thiên Sinh dù là về chất lượng hay lợi ích thì đối với thành phố mà nói đều là tốt nhất, thích hợp nhất. Hoài Năng là doanh nghiệp vốn riêng thuộc sở hữu nhà nước thuộc cấp quốc gia, chính quyền thành phố bán lại xưởng Thiên Sinh cho Hoài Năng không có trở ngại gì về mặt chính sách cả. Hơn nữa nếu như bán lại cho Hoài Năng thì cũng không có tổn thất gì, lại còn được nguồn vốn lớn để xây dựng nữa. Vấn đề mấu chốt là ở chỗ, trước đây có hàng loạt các công ty sống được là nhờ có lợi ích từ xưởng điện, bây giờ lại bán lại xưởng điện cho Hoài Năng, số tiền bán này sẽ được trực tiếp gửi vào tài khoản của chính quyền thành phố, các công ty này sẽ không thể tiếp tục ăn bám vào xưởng điện nữa. Lại còn không thể có được một chút ít lợi ích nào từ việc buôn bán này. Áp lực từ sau việc này không cần nghĩ cũng quá rõ ràng rồi. Về việc này, các quan chức Mai Khê có thể làm được, dù thế nào cũng là tăng cường sức mạnh của Hoài Năng, vấn đề là ở chỗ Trần Bảo Tề có ủng hộ hay không. Nếu không có sự ủng hộ từ cấp lãnh đạo cao hơn, chỉ cần một câu thận trọng của Trần Bảo Tề cũng có thể làm cho cả kế hoạch bị sụp đổ. Trần Bảo Tề liệu có ủng hộ kế hoạch này hay không? Hùng Văn Bân nói Trần Bảo Tề muốn làm một cái gì đó, Thẩm Hoài không phủ nhận việc này. Trần Bảo Tề nếu như không muốn làm một việc gì đó thì đã không từ chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh lại nhảy xuống giữ chức bí thư thành ủy ở Đông Hoa. Nhưng, Trần Bảo Tề muốn làm gì đó ở Đông Hoa, y sẽ đặt lợi ích của nhà họ Triệu lên hàng đầu hay một lòng vì việc công, nghĩ cho sự phát triển của cả thành phố Đông Hoa, điều này rất khó để nói trước. Nói cho cùng vẫn là sự trao đổi về lợi ích. Hùng Văn Bân mặc dù không nói toạc móng heo ra nhưng ý của y, Thẩm Hoài có thể hiểu được. Thẩm Hoài hỏi Hùng Văn Bân, lão Hùng này, ý của ông là, Hoài Năng rút vốn ra để mua xưởng điện Thiên Sinh, mà đưa quyền này cho Trần Bảo Tề, tham gia vào quá trình xây dựng con đường cao ốc, cảng Tây Pha Áp và cảng Thiên Sinh. Cậu thấy việc này thế nào? Hùng Văn Bân hỏi. Tôi nghĩ sau này có thể hợp tác hơn nữa với nhà họ Triệu. Thẩm Hoài cắn răng nói, như thế thì có thể tiếp tục bàn tiếp. Vì dù sao cũng không thể việc gì lợi đều vơ vào mình, nhưng toàn bộ tiền vốn do nhà họ Triệu bỏ ra, số tiền này có thể giảm bớt thì giảm, nhà địa chủ thật sự cũng không có bao nhiêu lương thực như Hùng Văn Bân cười ha hả, chỉ vào Thẩm Hoài cậu kêu nghèo ở đây thì có tác dụng gì Hà Thanh xã, Lý Phong cùng cười. Thẩm Hoài lại nói tiếp, hiện nay, đối với tình hình doanh nghiệp mà nói, tập hợp lại sẽ có lợi hơn là phân tán ra. Công đầu Mai Khê và Tân Thành đầu thực lực còn quá yếu. Lúc trước ở thị trấn Mai Khê cũng phải phân công công việc ra mới có thể được, nhưng hiện nay đứng từ góc độ cao hơn để nhìn vấn đề thì có thể thấy rằng nếu hợp nhất hai công ty này lại với nhau, dường như tốt hơn. Hùng Văn Bân gật đầu, y hiểu ý của Thẩm Hoài, các doanh nghiệp trực thuộc của thành phố có hơn 300 nhà, thêm vào đó là các doanh nghiệp trực thuộc quận, huyện và thị trấn, tổng cộng cũng đến hơn 1.000. Nếu như không tập trung lại thì việc quản lý sẽ khó khăn. Tiếp theo đó dù là phía Mai Cương hay là phía nhà họ Triệu thì việc cải cách thể chế ở các doanh nghiệp trực thuộc thành phố và quận huyện đều nên hợp nhất sẽ hợp nhất, nên giải tán sẽ giải tán, nên tổ chức lại sẽ tổ chức lại, phát triển theo cơ chế tập đoàn lớn hóa cũng là xu hướng tất yếu bây giờ. Mai Khê là nền móng của hệ thống Mai Cương, chủ yếu thể hiện ở chỗ việc đầu tư và ảnh hưởng đối với công đầu Mai Khê và Tân Thành đầu Mai Khê. Trước đây, Thẩm Hoài chỉ cần bảo đảm vị trí và sức ảnh hưởng của hắn ở Mai Khê, vì thế việc phân hay hợp công đầu Mai Khê và Tân Thành đầu Mai Khê ảnh hưởng không lớn với hắn. Bây giờ, hệ thống Mai Khê ở thành phố Đông Hoa, cùng với đó là sự cạnh tranh của hệ thống nhà họ Triệu. Công đầu và Tân Thành đầu, hắn là đại diện của thế lực của Mai Khê, rõ ràng việc hợp nhất có lợi hơn rất nhiều so với việc tách ra. Chương 513, món lợi chiếm không hết. Việc thu mua nhà máy điện cảng Thiên Sinh, Thẩm Hoài cùng cô Út và lãnh đạo Đông Điện liên kết với nhau, còn trong thành phố, thì do Hùng Văn Bân làm đề tài thảo luận trong hội nghị thường vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố để đưa ra thảo luận, thả tin ra. Đương nhiên, đề tài thảo luận mà Hùng Văn Bân đề xuất phải lớn hơn nhiều so với việc nguồn tài nguyên nhà máy điện cảng Thiên Sinh đơn thuần kết hợp vào trong tập đoàn Hoài Năng, là hy vọng kết hợp thông qua tài sản và nguồn tài nguyên. Sắp xếp hợp lý, thúc đẩy sự phát triển của quận mới Mai Khê, tiến hành kế hoạch thống nhất đối với sự phát triển công nghiệp khu vực Duyên Hải. Đưa Duyên Hải nhanh chóng xây dựng tuyến đường và cảng Thiên Sinh, việc nâng cấp mở rộng cảng Tây Pha Áp cũng được thắt chặt vào. Ngoại trừ kiến nghị tập đoàn công đầu, đầu tư công nghiệp, Mai Khê và tập đoàn đầu tư Tân Thành Mai Khê sáp nhập trở thành tập đoàn đầu tư phát triển Mai Khê, trở thành tập đoàn đứng đầu xây dựng quận mới Mai Khê ra. Hùng Văn Bân vẫn kiến nghị thành phố tổ chức và thành lập tập đoàn đầu tư tài chính mới, thống nhất phụ trách thúc đẩy cảng Tây Pha Áp, đầu tư và phát triển việc cải tạo nâng cấp cảng Thiên Sinh và xây dựng nền tảng khu vực Duyên Hải. Nghe thấy dây cung mà hiểu rõ nhã ý. Trần Bảo Tề lại không phải người ngu xuẩn, đương nhiên có thể biết sau lưng đề nghị của Hùng Văn Bân, thứ mà Mai Cương truyền cho ông ta là một tín hiệu như thế nào. Trần Bảo Tề mới đến nơi này, trừ khi bên dưới có ai vạch trần cái bản án lớn này ra. Anh ta mới có cớ trực tiếp tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô lớn. Trong tình hình chung, anh ta cũng không thể gây rắc rối quá nhiều. Vụ Phan Thạch Hoa vội vàng vạch trần ra trước khi Đàm Khải Bình từ chức, còn Đàm Khải Bình lại vội vàng trước đêm ông ta rời khỏi Đông Hoa, kiến nghị tạm thời đưa Hùng Văn Bân đẩy lên vị trí của bí thư quận ủy Đường Áp. Gọi Trần Bảo Tề đến Đông Hoa tiến hành điều chỉnh nhân sự, các băng nhóm lớn nhất cũng đã bị sang bằng rồi tập đoàn đầu tư tài chính mới thành lập. Một mặt là phát triển tốt hơn việc xây dựng khu vực Duyên Hải, nhưng đối với Trần Bảo Tề và nhà họ Triệu mà anh ta đại diện mà nói, chỉ cần Mai Cương không ra ngoài tranh giành, tập đoàn đầu tư tài chính mới thành lập, nhân sự của tập đoàn được hình thành đương nhiên là do họ quản lý. Trần Bảo Tề ngồi ở phía sau bàn làm việc, lật qua lật lại xem đề tài thảo luận mà Hùng Văn Bân đưa lên. Hành động lớn như vậy, bên Ủy ban Nhân dân thành phố không thể quyết định được. Đương nhiên phải đưa lên hội nghị thường ủy thành phố thảo luận. Cao Dương, anh nói đây là chuyện mà họ muốn bình an vô sự sao? Trần Bảo Tề ném văn kiện vào góc bàn làm việc, ngẩng đầu hỏi Cao Dương. Ở Du Sơn, trong thành phố cuối cùng đưa Tống Vân Hoa lên thay Thẩm Hoài đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực huyện, Cao Dương thì có thể sẽ chủ yếu an phận ở bên thành ủy này. Trước khi Đàm Khải Bình đi, đẩy Hùng Văn Bân Kim nhiệm chức bí thư quận ủy quận Đường Áp, khiến cho nhiều người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, hiện nay Hùng Văn Bân đưa ra đề tài thảo luận có thể khiến Mai Cương và nhà họ Triệu có cùng lợi ích chung. Cũng quả thực có thể nói là Thẩm Hoài được giấu ở phía sau Hùng Văn Bân, muốn đôi bên có thể bình an vô sự. Trần Bảo Tề cũng không thể nói là đơn độc đến Đông Hoa nhận chức, dù sao có Tĩnh Cương và Ngu Thành Chấn sớm có chỗ đứng ở Đông Hoa làm chi viện, nhưng tương đối mà nói vẫn đơn độc một chút. Đặc biệt là Tĩnh Cương, trong mắt của rất nhiều người, trong tỉnh là trong tỉnh, trong thành phố là trong thành phố, trong lòng phân rất rõ, đối với chuyện Tĩnh Cương sát nhập tổ chức lại nhà máy Thị Cương, rất nhiều người ở Đông Hoa vẫn đề cao cảnh giác trong lòng, cho rằng Tĩnh Cương là hộ ở bên ngoài. Không thể tận tâm tận lực cho sự phát triển của Đông Hoa, không thể mang lợi ích để lại cho nơi này, thậm chí có thể là người hút máu. Ngoài ra giữa Trần Bảo Tề và Ngu Thành Chấn cũng không có giữ lại sự tín nhiệm nào cả. Còn Mai Cương, xung quanh Mai Cương, Hoài Năng, Bằng Duyệt và một loạt những xí nghiệp thực thể khác, trong thành phố, có Ngô Hải Phong ở Hội đồng Nhân dân, Dương Ngọc Quyền, Hùng Văn Bân hai người này ở Ủy viên Thường vụ, còn giống như Chu Dụ, chú ý bồi dưỡng tiếng Anh. Những người này cũng đưa mạng lưới quan chức của Mai Cương và các tổ chức ban ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố. Còn đến huyện Du Sơn, Lương Chấn Bảo cũng rõ ràng nghiêng về phía Mai Cương, hận không thể khắc hai chữ Mai Cương lên trên mặt. Tầm quan trọng của quận Đường Áp trong nền kinh tế toàn thành phố càng ngày càng lớn, Hùng Văn Bân sau khi nhận chức bí thư quận ủy quận Đường Áp liền bị người ngoại hắt nước khó vào được, còn Thẩm Hoài phối hợp với Đào Kế Hưng ở Hà Phổ, trong thành phố cũng rất khó vung chân múa tay đối với Hà Phổ lần nữa. Mai Cương tuy không đi tranh giành hai vị trí quan trọng là bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố, nhưng căn bản còn thâm hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của người ngoài. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Cao Dương vội vàng nhảy ra khỏi Du Sơn. Tuy anh ta ở trong thành phố có Ngu Thành Chấn nâng đỡ, nhưng anh ta ở lại Du Sơn, kẹp giữa bí thư huyện ủy Lương Chấn Bảo và La Khánh, Phùng Ngọc Mai, Tiếu Hạo Dân, Hồ Chí Quân, Từ Cường và những người khác mà Thẩm Hoài giữ lại, nhất định sẽ đặc biệt khó chịu. Nếu như tập đoàn đầu tư tài chính quy mô lớn được tổ chức và thành lập ở trong thành phố vào lúc này, có thể do Trần Bảo Tề chọn người phụ trách, điều này có nghĩa là nhà họ Triệu có thể chiếm giữ được một mảnh đất mới ở Đông Hoa với tốc độ nhanh nhất. Giành lại thế yếu tương đối của Mai Cương. Đương nhiên, Thẩm Hoài truyền tín hiệu này cho Hùng Văn Bân, cũng không thể chứng minh sự vô tội của Thẩm Hoài trong chuyện Hùng Văn Bân kiêm nhiệm chức bí thư quận ủy quận Đường Áp. Cũng có khả năng quan điểm của Thẩm Hoài vừa bắt đầu đánh là tiến ba bước lùi hai bước vẫn lời một bước. Đương nhiên, Thẩm Hoài rốt cuộc có suy nghĩ gì không quan trọng, cái quan trọng là Hùng Văn Bân kiêm nhiệm chức bí thư quận ủy quận Đường Áp đã thành sự thực, còn trong thành phố hiện nay tập đoàn quy mô lớn đầu tư tài chính mới thành lập rõ ràng có lợi đối với Trần Bảo Tề và nhà họ Triệu ở sau lưng anh ta. Cao Dương nhìn thấy đề tài thảo luận của Hùng Văn Bân, biết được suy nghĩ khi anh ta kiến nghị thành phố tổ chức và thành lập tập đoàn đầu tư tài chính là gì? Đem tổng thể nhà máy điện cảng Thiên Sinh chia cho tập đoàn Hoài Năng. Tập đoàn Hoài Năng thêm vào cho Ủy ban Nhân dân thành phố 300 triệu tiền mặt bồi thường. Thành phố đưa cảng Thiên Sinh, cảng Tây Pha Áp từ phòng cảng vụ tách ra, để hoàn thành cảng Thiên Sinh. Cảng Tây Pha Áp mở rộng xây dựng và phối hợp xây dựng cơ sở thiết bị. Nhà máy Thị Cương lúc hưng thịnh nhất có khối lượng tài sản lên đến 800 triệu, lúc phát hiện ra thì sớm đã bị sâu đục hết chỉ còn vỏ bọc. Nhưng không ngại một loạt người dựa vào nhà máy Thị Cương để thăng quan phát tài. Tập đoàn đầu tư tài chính mới tổ chức và thành lập, tiền mặt chỉ rót vào 300 triệu, quy mô trong tương lai và địa vị trong thành phố Đông Hoa của tập đoàn này đương nhiên không khó tưởng tượng. Trong lòng Cao Dương có một tia hy vọng xa vời, hy vọng Trần Bảo Tề có thể để anh ta kiêm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn, nhưng anh ta biết, đây thật là hy vọng xa vời của anh ta. Trần Bảo Tề không thể hoàn toàn không tín nhiệm anh ta, cho dù trong tỉnh không có người xuống tranh ăn, Trần Bảo Tề tất nhiên cũng sẽ dùng miếng bánh ngọt mới này đi thu hoạch nhiều trung tâm hơn nữa. Mấy ngày nay, Việc lập dự án bến tàu cảng thu mua than đá mà Hoài Năng hợp tác với Bằng Duyệt và các xí nghiệp đang đầu tư ở Ký Hà giành được phê chuẩn chính thức, tập đoàn sắt thép Tân Phổ cũng đồng thời treo biển thành lập ở huyện Hà Phổ. Tập đoàn khai thác Tân Phổ thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ, cũng theo bước đầu lấy 600 mẫu đất công nghiệp tiến hành đầu tư giữ cổ phần đối với nhà máy thép Tân Phổ. Như vậy, Thẩm Hoài cũng đường hoàng với thân phận Phó Bí thư Huyện ủy huyện Hà Phổ, Phó Chủ tịch huyện và Bí thư Đảng Công ủy khu kinh tế Tân Phổ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khai thác Tân Phổ. Kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sắt thép Tân Phổ, tự mình đảm nhiệm trọng trách Tổng Chỉ huy xây dựng công trình giai đoạn 1 của nhà máy thép Tân Phổ. Thẩm Hoài ở Tân Phổ rất bận rộn, cảng Ký Hà lúc sắp khánh thành ở khu công nghiệp cảng, Kỷ Thành Hy vẫn gọi điện đến mấy lần, kéo hắn cùng đám người Tống Hồng Quân cùng đi giữ thể diện. Ở Ký Hà thì chậm trễ một ngày, đêm hôm đó Thẩm Hoài kéo Tống Hồng Quân cùng lên tàu hỏa về Đông Hoa. Mấy anh có đúng là đã thật thà đưa 300 triệu cho Trần Bảo Tề dùng hay không? Tống Hồng Quân cũng biết chuyện của nhà máy điện cảng Thiên Sinh. Nhưng anh ta luôn ở Hồng Kông, cũng không được biết rõ lắm. Lần này gặp liền muốn hỏi rõ cụ thể tình hình. Đương nhiên rồi. Trần Bảo Tề cũng là người không thấy thỏ không thả đại bàn ra. Anh ta tốt xấu gì cũng là bí thư thành ủy, nếu chúng ta nói không giữ lời với bí thư thành ủy, cũng không được thích hợp cho lắm. Thẩm Hoài cười nói. Hơn nữa, nhà máy điện cảng Thiên Sinh thật sự muốn tính ra, hẳn là không chỉ dừng lại ở 300 triệu. Nhà máy điện cảng Thiên Sinh của thành phố thuộc nhà nước, chia cho tập đoàn Hoài Năng, cũng coi như là của nhà nước rồi, sao có thể tính thông thường theo kiểu tư bản chủ nghĩa như vậy? Tống Hồng Quân nói. Tuy Hoài Năng lần này chỉ kiếm được 200 triệu đô la Mỹ, nhưng cũng không tiêu giống như các anh. Hơn nữa, thật sự phải đưa tiền cho thành phố, cũng hẳn là rót vào bên thủ đô, cần chi thành lập tập đoàn đầu tư tài chính mới. Sao có thể có chuyện tốt như vậy được? Thẩm Hoài ông đầu nằm ở ghế cuối xe, cười nói. Cuối cùng để Trần Bảo Tề không kiếm được một chút lợi ích nào. Chỉ cần anh ta ngồi yên mặc kệ, chuyện này chúng ta không làm tiếp nữa. Cho dù trong tương lai Trần Bảo Tề không qua lại với chúng ta thì sao chứ? Hiện nay công việc của chúng ta tồn tại ở hai con đường, một là tôi kéo anh sau lưng. Không để anh làm tốt hơn tôi, như vậy tôi có thể giữ được ưu thế, hai là anh làm cái của anh, thậm chí để anh kiếm chút lợi ích, nhưng tôi có thể làm cho anh tốt hơn thế. Tôi cứ quăng anh ở phía sau như vậy, được, kéo cả tôi thành kẻ tiểu nhân rồi. Tống Hồng Quân cười khổ nói, nhưng cũng biết Thẩm Hoài có thể khiến cho Mai Cương phát triển tốt như vậy, cũng là nhờ bộ mặt lôi đình của hắn, những thủ đoạn khi sử dụng phải cụ thể hơn so với người thường. Đề án của Hùng Văn Bân, Trần Bảo Tề tạm thời vẫn không có tin tức phản ứng trực tiếp gì cả, văn phòng thành ủy bên kia cũng không có suy nghĩ đem đề án gia nhập vào đề tài thảo luận hội nghị thường ủy gần nhất để tiến hành thảo luận. Song, im lặng không có nghĩa là chuyện xấu, cũng có thể Trần Bảo Tề muốn chọn được người thích hợp, hoặc trước khi Triệu Thu Hoa làm một bước kết nối, có thể có một khoảng thời gian. Tuy rằng cả phương án này, Trần Bảo Tề và nhà họ Triệu ở phía sau được lợi nhiều nhất, Thẩm Hoài suy xét để tập đoàn đầu tư tài chính mới hoàn toàn cho Trần Bảo Tề nắm giữ, nhưng đối với Mai Cương mà nói, lợi ích cũng không ít. Dung lượng lắp đặt máy ở nhà máy điện cảng Thiên Sinh có 300.000 kW, là nhà máy nhiệt điện lớn nhất hiện có ở khu vực Đông Hoa thậm chí là chữ Bắc, hiện nay muốn tân tạo lại nhà máy nhiệt điện có 300.000 kW. Cần phải có số tiền mặt không dưới 500 triệu. Mặc dù trong tình hình thiếu điện của cả nước, 2-3 năm nay nhà máy điện cảng Thiên Sinh đều nộp lợi nhuận lên trên mỗi năm đều vượt quá con số 100 triệu, nhưng đồng thời cũng chứng minh quản lý nội bộ ở đây. Cho dù không đủ so với bên trên, nhưng quả thực là xuất sắc hơn nhiều so với nhà máy Thị Cương. Lúc này Hoài Năng có mấy nhà máy điện, quy mô đều còn hơi nhỏ, tổng dung lượng lắp đặt máy mới hơn 300.000 kW, tuy cũng sẽ đồng thời cải tạo 3 nhà máy điện với quy mô lớn, nhưng cùng thời gian xây dựng nhà máy điện khá dài, Hoài Năng muốn hình thành quy mô ở phương diện điện lực cung ứng và các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu. Phương thức nhanh nhất chính là thôn tính nhà máy điện ở địa phương. Tuy phải chi ra 300 triệu, nhưng sự sáp nhập của nhà máy điện cảng Thiên Sinh thì có thể khiến dung lượng lắp đặt máy mà Hoài Năng hiện có lập tức tăng lên gấp đôi. Ngoài ra, nhân tài ở phương diện xây dựng nhà máy điện ở Đông Điện khá nhiều, còn nhân tài ở phương diện vận chuyển kinh doanh nhà máy điện lại không đủ, giờ nhập vào nhà máy điện cảng Thiên Sinh, Hoài Năng cũng có thể bù lại một bước ngắn. Vì những điều này, chi trả cho những khoản này vẫn xứng đáng. Cũng không thể nói, một người đã chiếm hết lợi ích của người trong thiên hạ rồi. Hiện giờ Hoài Năng tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư bỏ vốn ở bên ngoài, đồng thời cũng muốn để vốn tiền mặt đủ để sản xuất nhà máy điện Kỳ Hạ tiến hành chống đỡ. Thêm một điều nữa là, Đàm Khải Bình trước khi rời đi đột nhiên đưa Hùng Văn Bân đẩy lên vị trí bí thư quận ủy quận Đường Ác, điều này phá vỡ đi ký kết ngầm được hình thành giữa anh ta và trong tỉnh trước đây. Thẩm Hoài cũng quả thực không muốn đưa quận mới Mai Khê giao vào tay của người khác làm loạn lên, vậy thì hắn phải lùi một bước, khiến cho đôi bên bình an vô sự, không muốn việc Trần Bảo Tề mới đến làm việc. Làm quan hệ căng thẳng, khiến cho công việc tiếp theo trở nên khó làm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 514, đảo Tây Phượng vào mùa mưa dầm, mấy ngày liên tiếp mưa dầm không dứt. Trên con đường lầy lội, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân leo lên đỉnh núi Tây Sơn của đảo Phượng Hoàng từng bước một. Bắc Sơn cách mặt biển cũng khoảng 50-60 mét, nhưng cả người Tống Hồng Quân quả thực thiếu đi sự rèn luyện, hơn nữa đường trơn khó đi. Đến đỉnh núi, bộ dạng của anh ta khó nhọc như muốn đứt hơi, ngồi ở bên một gốc cây nghỉ ngơi trước, hận là không có cái giường cho anh ta nằm. Thẩm Hoài không để ý tới Tống Hồng Quân, đi đến chỗ cao, nhìn xuống xung quanh. Cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên trống trải. Hoàng hải đục ngầu giống như biển bùn đất vô cùng tận, mở ra ở đáy mắt. Phá Nam là cảng cá Tân Phổ đã có từ nhiều năm nay. Một vài thuyền cá ngừng lại ở trên bến tàu, thị trấn Tân Phổ ở phía tây cảng cá, cũng là một kiến trúc xây dựng cũ kỹ, ước chừng diện tích khoảng 1000 mét, khu thị trấn hướng Bắc, chính là khu kinh tế mới Tân Phổ, có vô số nhà xưởng, và một bến tàu 5000 tấn được xây dựng từ năm kia nằm ngang ở trên biển. Tuy nhiên vì nhà máy thép Tân Phổ làm công tác chuẩn bị xây dựng giai đoạn trước, tập đoàn xây dựng Tứ Giả đã nhập vào hơn 10 loại máy móc để bắt đầu vận hành trên mảnh đất được san bằng kia. Do khu kinh tế mới Tân Phổ vẫn chưa giành được khai thác quy mô lớn, xem ra vẫn là một làng chài, bao gồm cả đảo Tây Phượng mà đám người Thẩm Hoài đặt chân đến cũng là một làng chài nhỏ, phạm vi 8-9 km², có 200-300 hộ gia đình, trên một nửa đều là ngư dân lấy việc ra biển đánh bắt cá làm nghề chủ yếu, trên đảo đất có thể cung cấp canh tác có hạn, không có đập chứa nước lớn. Chỉ có rải rác vài ao nước được cho là nguồn nước ngọt. Đảo Tây Phượng ở phía bắc vùng Duyên Hải, những nơi quanh co khúc khuỷu đều là những bãi bùn gần biển, chỗ biển cạn có một vài hồ cá do các nhà nuôi trồng tạo ra. Trên bãi bùn tuy những hộ nuôi trồng lấy cọc gỗ cùng thanh sắt vây quanh khu nuôi trồng, trên bờ có lượng lớn cây cỏ, xanh đến đẹp mắt. Không đủ xanh thẳm à, hơn nữa bờ biển này đều là bùn lầy không có cách gì để phát triển nguồn tài nguyên du lịch. Tống Hồng Quân nghỉ ngơi đủ. Đi đến chỗ Thẩm Hoài, nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thán nói, mấy hôm trước tôi đưa Diêu Oánh đến Maldives nghỉ phép. Nước biển ở đó mới gọi là xanh thẳm, mới trong suốt làm sao? Lúc nào anh dẫn theo Thành Di đi đâu đó chơi? Ở nơi đó, người phụ nữ dễ động lòng. Câu nói cuối cùng, anh ta giảm âm thanh xuống nói với Thẩm Hoài. Tránh những nhân viên đi cùng ở bên cạnh cũng nghe thấy lời đáng khinh của anh ta. Anh chính là ăn nhiều thịt nên ngại mập. Thẩm Hoài nói với giọng không khách sáo. Nước biển của Maldives đúng là trong suốt, nước nhạt đến mức có thể nhìn thấy đáy biển, nhưng đừng nói trong nước, ngay cả các nước Âu Mỹ, lại có thể có bao nhiêu người sẽ động một cái là chạy đến Maldives nghỉ phép đây. Nói đến nguồn tài nguyên du lịch, vẫn là xung quanh mình, nhấc chân lên thì có thể đi đến được là thực tế nhất. Thẩm Hoài còn nói thêm, song hiện nay nói đến việc xây dựng nguồn tài nguyên du lịch gì đó vẫn còn sớm. Ngay cả vấn đề ăn cơm còn chưa được giải quyết, đảo mà chúng ta đang đứng gọi là đảo Tây Phượng. Đảo Tây Phượng thẳng hướng nam đến thị trấn cũ, mất chưa đến 2 km đường bờ biển, đều sẽ dùng để xây dựng nhà máy thép Tân Phổ. Đảo Tây Phượng cách bờ chưa đến 1 km, cách đảo Đông Phượng gần nhất cũng phải hơn 300 mét. Điều kiện tự nhiên tốt như vậy, có thể phát triển chế tạo thuyền và ngành biển với quy mô lớn, còn hướng bắc đến núi Tiểu Tháp, bờ biển dài 8 km. Thì có thể phát triển ngành luyện kim và công nghiệp cảng khẩu. Khu vực khởi công của khu kinh tế mới Tân Phổ. Quy hoạch phải đến 20 km², sau đó sẽ suy nghĩ đến việc mở rộng ra hướng Bắc. Thẩm Hoài hứng thú tràn đầy giới thiệu cho Tống Hồng Quân biết kế hoạch của hắn dành cho khu kinh tế mới Tân Phổ. Tống Hồng Quân đếm trên đầu ngón tay tính một lúc, không lâu sau hỏi, không đúng, công trình giai đoạn 1 của nhà máy thép Tân Phổ cần dùng đến 3000 mẫu đấy. Tương đương phải dùng chưa đến 2 km đường bờ biển này, còn bờ Tây anh lại kế hoạch xây dựng khu dân cư thứ nhất của Tân Phổ, anh ở bên ngoài không để lại đất dự phòng cho nhà máy thép Tân Phổ sao, tương lai nhà máy thép Tân Phổ phải xây dựng công trình giai đoạn 2 thì làm thế nào? Đất lấy ở đâu ra đây? Lấy từ biển. Thẩm Hoài nói. Vùng duyên hải đều là bãi bùn, từ bãi bùn đi xuống, lại là nước cạn, lấy từ đường bờ biển về phía đông, để phía tây đảo Tây Phương nối liền với lục địa, gần như có thể thêm vào 3-4 vạn mẫu đất công nghiệp. Không phải là tôi vừa nói hay sao, chỉ có eo biển nhỏ hẹp giữa đảo Tây Phượng và đảo Đông Phượng thích hợp để phát triển ngành biển. Sau khi xây dựng giai đoạn 1 nhà máy thép Tân Phổ, liền suy nghĩ đến vấn đề giai đoạn 2, vậy thì đất dùng để xây dựng thì phải đồng thời chuẩn bị, cũng có nghĩa là khu kinh tế mới Tân Phổ có thể sau 2 năm phải lập tức dùng phương thức lấn biển lấy đất để tăng sự dự phòng cho đất dùng công nghiệp. Nghe kế hoạch như vậy của Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân vẫn có chút kinh ngạc, chỗ đất bên Hồng Kông cũng khẩn trương tiến hành lấn biển lấy đất, nhưng anh biết giá để lấn biển lấy đất cao bao nhiêu không? Hồng Kông là Hồng Kông, khu vực nước cạn bên đó để lấy một mẫu đất lấn biển cần phải trả 30-40 vạn đô la Hồng Kông, nhưng ở Đông Hoa, nếu như được tôi tổ chức thi công, thì bình quân không cần dùng đến một nửa của họ. Cho dù không đến một nửa, hơn nửa tam thông, phải chuẩn bị tốt thiết bị cung cấp nước, cung cấp điện và giao thông, giá của mỗi mẫu đất cũng không thể thấp hơn 200.000 được. Tống Hồng Quân hỏi, anh định bán bao nhiêu tiền một mẫu cho những doanh nghiệp được mời đến đây? Đó đương nhiên không thấp hơn 200.000 một mẫu, thấp hơn, thì không phải lỗ vốn rồi sao? Thẩm Hoài cười nói, thấy Tống Hồng Quân muốn nói lại thôi, cười nói, tôi biết anh muốn nói cái gì, tuy rất nhiều nơi, vì thu hút đầu tư, liền đem đất chuyển nhượng với giá rẻ, thậm chí tặng không vẫn không đủ, nhưng những nơi doanh nghiệp đầu tư, điều quan trọng nhất lẽ nào chính là những mảnh đất có mức thuế ưu đãi và giá rẻ hay sao? Hay là nói giữa mảnh đất với mức thuế ưu đãi và giá rẻ và sự đồng bộ sản phẩm công nghiệp cứu vớt lấy một sự cân bằng? Cho dù công trình giai đoạn một nhà máy Tân Phổ, đẩy giá đất lên cao đến 200.000 mỗi mẫu, tất cả đất xây dựng cũng không chiếm đến 15% trong tổng giá thành xây dựng. Hàng sử dụng 50 năm, bình quân mỗi năm tỷ lệ trong giá thành hoạt động, đó càng thấp đến mức có thể xem nhẹ. Vì vậy, dưới mức tiêu chuẩn cơ bản nhất định, đất dùng có rẻ hay không, không phải là yếu tố chủ yếu để các nhà đầu tư phải suy nghĩ, chỉ cần môi trường đồng bộ sản phẩm công nghiệp của Tân Phổ có thể thành thục, tôi cũng không lo lắng không bán được đất dùng trong công nghiệp với giá 200.000, mẫu. Tuy trong nước có rất nhiều nơi bán đất xây dựng với giá rất rẻ, thậm chí là tặng không, nhưng nguồn tài nguyên đất ở Trung Quốc không dư giả một chút nào. Anh đừng nói hiện nay tôi suy nghĩ lấy biển vượt mức quy định, kỳ thực không cần đến 3 hay 5 năm nữa, thành phố ở Đông Nam phát triển trước, ví dụ lấy biển để tăng đất xây dựng thì có thể sau đó chỗ nào cũng có. Tống Hồng Quân hỏi Thẩm Hoài với giọng hơn thua, tiền lấy ở đâu ra đây? Cho dù giá thành đất lấn biển mỗi mẫu không đến 200.000, nhưng anh phải lấy ra 3-4 vạn xây dựng, tổng số vốn đầu tư phải đến 600-700 triệu. Hiện nay trong tay tập đoàn phát triển Tân Phổ có 20-30 triệu tiền mặt hay không? Anh cũng không thể nói với những doanh nghiệp được mời về đây rằng các anh hãy giao tiền mua đất trước cho tôi. Sau 2 năm tôi lấy được đất lấn biển sẽ để cho các anh đất xây dựng. Trong tay tập đoàn phát triển Tân Phổ phải có 20-30 triệu tiền mặt là tốt rồi. Thẩm Hoài cười nói. Tuy giai đoạn đầu đưa 600 mẫu đất công nghiệp của khu kinh tế mới Tân Phổ vào tập đoàn phát triển, cả tập đoàn nhìn qua có khối lượng tài sản khoảng 60-70 triệu. Trên thực tế, số tiền mặt trong tay vẫn không đến 5 triệu, tuy chỉ có 5 triệu, đây vẫn là vỗ bàn cùng các vĩnh thu, trừ mạnh từ tài chính ra. Không phải là anh nói giai đoạn này các vĩnh thu rất thành thật hay sao? Anh muốn lấy 5 triệu từ phòng tài chính thì phải đập bàn à? Tống Hồng Quân kỳ lạ hỏi. Cái này không thể trách các vĩnh thu được. Thẩm Hoài lặng lẽ cười, nói, anh không làm quan ở nơi bậy, không biết được nỗi khổ ở nơi này. Hôm nay tài chính ở Tân Phổ dự toán là 120 triệu, xem ra không ít, nhưng huyện Hà Phổ, việc biên chế của sự nghiệp hành chính và giáo viên công nhân viên chức trường trung, tiểu học thì có hơn 12.000 người cần bồi dưỡng tài chính. Anh dẫn Diêu Oánh đi chơi, hoặc dẫn người con gái khác đi chơi, tiêu hết 50-60 vạn trong nháy mắt, nhưng ở huyện Hà Phổ, 50-60 vạn chính là lương của hơn 100 giáo viên trong vòng một năm đó. Tống Hồng Quân vỗ trán, hỏi, đúng là rất thấp. Chắc là anh không có cách gì lĩnh hội được. Thẩm Hoài cười nói. Nói vậy đi, không cần anh nuôi gia đình, chỉ đưa cho anh 4.000 để anh sống trong một năm. Anh tưởng tượng một chút xem sẽ có bao nhiêu cực khổ. Nhưng đối với cái này, ở huyện Hà Phổ đã là thu nhập tương đối tốt rồi. Nghe Thẩm Hoài so sánh như vậy, Tống Hồng Quân thở dài, thật là không có cách nào tưởng tượng ra được 4.000 để sống trong một năm là tình cảnh như thế nào. Với tình hình này, tôi cũng không muốn trách các Vĩnh Thu quản chặt túi tiền. Anh ta hiện nay là chủ tịch huyện. Nếu có chuyện gấp gì, không có tiền dùng, mọi người đều sẽ mắng anh ta. Trong huyện lấy 5 triệu ra lần này, rót vào việc dùng để bắt đầu tập đoàn phát triển Tân Phổ, cũng coi như là đã nể mặt cái chức phó bí thư tôi rồi. Đổi lại là người khác, các Vĩnh Thu có thể lấy ra 5 triệu là đã khá lắm rồi, vậy thì thật là xua đuổi kẻ ăn mày rồi. Tống Hồng Quân cười ha ha, lại hỏi Thẩm Hoài, trong tay tập đoàn khai thác Tân Phổ nắm 5 triệu, vậy số tiền còn lại, anh lấy ở đâu ra? Nhà máy thép Tân Phổ đầu tư 4 tỷ, nhưng 4 tỷ này chỉ phụ trách việc xây dựng nhà máy thép Tân Phổ và đồng bộ bến tàu và khu dân cư. Còn Thẩm Hoài đồng thời lấy danh nghĩa của tập đoàn phát triển Tân Phổ, đồng thời tiến hành khai thác vùng đáy hơn 10 km vuông ở hướng Bắc mà nhà máy thép Tân Phổ chọn và đảo Tây Phượng, phát triển ngành công nghiệp cảng khẩu. Trước khi mời các doanh nghiệp đến đầu tư, đa số việc sắp xếp giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở thiết bị phải để tập đoàn phát triển Tân Phổ gánh vác. Tiền muốn thì chắc chắn sẽ có. Tôi đến Mai Khê vẫn không phải là một nghèo hai tay trắng hay sao? Mọi người cùng nhau chịu khổ. Thẩm Hoài buông tay, nói, xong nói thực là, anh dám cho tôi mượn 100 triệu, tôi cũng sẽ không từ chối. Hiện nay chính quyền địa phương không có quyền lực trực tiếp đầu tư bỏ vốn, nhưng Thẩm Hoài thành lập chính quyền huyện Hà Phổ, tập đoàn phát triển Tân Phổ trực thuộc đảng công ủy khu kinh tế mới Tân Phổ, đem lượng lớn đất công nghiệp trở thành tài sản của tập đoàn khai thác Tân Phổ, tập đoàn khai thác Tân Phổ có khả năng và quyền lực tài chính. Vay vốn cho tập đoàn khai thác Tân Phổ, một năm lợi tức nhiều lắm là 6-7%, hiện nay trong tay có 100 triệu, làm chút gì đó không tốt, ai lại nghĩ ra được là mượn tiền cho chính quyền chứ? Tống Hồng Quân quay đầu nhìn về phía nơi khác. Huyết sao, tỏ vẻ đề tài này không bàn nữa, lại hỏi Thẩm Hoài, Trương Lực Thăng vốn có cơ hội đến ngân hàng tỉnh làm phó chủ tịch ngân hàng. Anh ta không đi, có phải là anh lừa anh ta đi theo đến Hà Phổ không? Sao lại bảo tôi lừa anh ta? Thẩm Hoài nói. Việc xây dựng nhà máy thép Tân Phổ, ngân hàng Nghiệp Tín vốn có kế hoạch cung cấp cho vay từ 400-600 triệu. Khoản vay lớn như vậy, ngân hàng Nghiệp Tín không phái đại tướng trấn thủ đắc lực hay sao? Thị trấn cũ Tân Phổ phải giải phóng toàn bộ mặt bằng. Còn trước khi văn phòng khu kinh tế mới Tân Phổ lại quá đơn sơ, tôi nói với Trương Lực Thăng. Để ngân hàng Nghiệp Tín xây dựng một tòa nhà văn phòng ở phía đông khu dân cư thuộc quy hoạch nhà máy thép Tân Phổ. Ngoại trừ họ mở thêm chi nhánh ngân hàng, văn phòng còn lại thuê cho khu kinh tế mới dùng. Ngoài ra, chính ngân hàng Nghiệp Tín thêm vào cho tập đoàn phát triển Tân Phổ một khoản tiền ứng 200 triệu nữa. Chương 515, lòng tin sau rừng phòng hộ là con đường quốc lộ đầy sỏi đá, mặt đường rất hẹp, miễn cưỡng cũng chỉ có thể cho hai chiếc xe con cùng lúc đi qua. Nhưng mà bất kể là từ trấn Thành Quan đi đến hay là từ trấn Tân Phổ đi về phía nam để đến nông trường đều là những con đường đá sỏi hẹp như thế này, hai bên đường là hai hàng bạch dương cao vút, tươi xanh che mát cả khu, có lẽ cũng đã vài trăm tuổi. Hai con đường quốc lộ cao cấp sẽ thu phí là do tập đoàn đầu tư Bắc Kinh đầu tư xây dựng và đã ủy thác cho viện quy hoạch, thiết kế để đánh giá công trình, nhưng do còn phải giải phóng mặt bằng dọc tuyến đường. Công trình có thể khởi công vào mùa thu cũng là dự tính một cách khả quan, chứ như dự án nhà máy thép Tân Phổ là thượng tuần tháng 5 đã khởi công trong im lặng. Đồng thời công trình 6 tòa nhà do công ty xây dựng Chữ Giang phụ trách, địa điểm là ở khu Tây Bắc trấn Tân Phổ. Đi từ cánh bắc trấn Thành Quan đến cánh bắc quốc lộ Tân Phổ. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân cùng các nhân viên chạy xe tới các nơi chuẩn bị xây các dự án. Tuy rằng công trình khu dân cư phải xây hơn 600 căn nhà nhưng dự án lại xây dựng ở một khu nông thôn, không ở trong trung tâm trấn. Đứng ở trên sườn núi nhìn xuống thì bên phải chỉ là nông thôn hoang vắng. Nếu xây dựng 6 tòa nhà này xong thì sẽ không còn cảnh tượng trước không thôn, sau không có tiệm như bây giờ đâu. Tống Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về hướng Tây cách khoảng hơn 1 km, bên kia cũng có đội thi công đang dựng lô cốt. Bên đó là địa chỉ của tòa cao ốc Nghiệp Tín, xung quanh là một màu vàng óng ánh của các cây lúa và màu xanh của lúa mì, ở giữa đó có dại mọc lung tung, các nhà nằm rải rác, đa số trên các bức tường đều bị người ta dùng vôi vẽ lên chữ đập bỏ to tướng, so với đội thi công bên kia thì cảnh quan nông thôn xung quanh đây chẳng có gì là hài hòa với nhau. Tống Hồng Quân cảm thán nói với Thẩm Hoài, bây giờ anh xây cao ốc văn phòng đầu tiên ở Tân Phổ này. Tôi nghĩ, có người sẽ nghĩ anh điên đó, người khác cho là như thế nào không sao, quan trọng là trong lòng chúng ta phải có sắp xếp và kế hoạch rõ ràng. Thẩm Hoài cười nói, ngoài trừ hai tuyến đường chính do tập đoàn Bắc Kinh phụ trách thì trong vòng 2 năm Tân Phổ cũng sẽ hoàn thành xong 100 km đoạn đường cao cấp, cơ bản đã hoàn thành hai tuyến đường ngang và dọc bên ngoài. Giá đỡ tuyến đường Tân Phổ bên trong là 3 tuyến đường ngang và 4 tuyến đường dọc sẽ khiến Tân Phổ được mở rộng, đồng thời cũng là mở màn thành phố mới Hà Phổ, công trình khởi đầu sao thiếu được. Ngoài trừ dự án nhà ở được sắp xếp ở khu phía Bắc đồng thời khởi công vào tháng 6. Còn xây dựng thêm 3 trường trung tiểu học, chợ giao dịch nông sản, trạm xe buýt. Như vậy, vào cuối năm này tôi có thể tháo dỡ trấn Tân Phổ cũ thay đổi thành cái mới. Tống Hồng Quân lắc đầu nói, nếu không thấy tốc độ anh xây dựng trấn Mai Khê, bây giờ anh nói vậy tôi cũng không dám tin, nhưng mà cách anh kết hợp giữa chính quyền và tư bản để đẩy nhanh việc dự án khởi công, đổi lại ở Hồng Kông sẽ có một đám đông người mắng anh cho xem, anh biết chuyện của nhà máy điện hạt nhân Quảng Nam không? Tháng trước ở Hồng Kông có hàng ngàn người xuống đường biểu tình vì lo nhà máy điện hạt nhất quá gần khu dân cư. Nếu có sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng đến Hồng Kông. Nghe qua rồi, Thẩm Hoài gật đầu, thể hiện mình nghe qua vấn đề này rồi. Sau đó nói, tôi bắt đầu lo lắng vấn đề vừa rồi, ý kiến trung lập có thể làm tình hình bớt nghiêm trọng nhưng mà cuối cùng thì cũng phải có người đứng ra nói, như Hồng Kông, dân chúng phản đối thì lập tức ngừng ngay nhà máy hạt nhân, vậy sau này bên đây làm công trình gì đều phải thông qua sự phê chuẩn của dân chúng Hồng Kông sao? Tống Hồng Quân cười ha hả, tỏ vẻ cũng biết tin tức bí mật như vậy. Bởi vì các nguyên nhân đặc biệt, trong Hồng Kông chủ yếu chỉ là xuất nhập khẩu. Cho nên Hồng Kông không cần công nghiệp cũng có thể phồn vinh. Thẩm Hoài tiếp tục nói, nhưng mà đa số các thành phố ở nước ta thì đi không được con đường như Hồng Kông đã làm. Đích xác là Tân Phổ sẽ là thành phố chính quyền xây dựng và dấy lên quy mô công nghiệp lớn, muốn đem cảng cá, làng chài nơi này phá hủy hết thì cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng tương đối lớn với môi trường, dù sao quy hoạch 20 km ven biển, bãi bùn, đất mềm và rừng phòng hộ đều phải có xi măng cốt thép bao bọc, nghe vào có hơi không lãng mạn. Những người theo phái tự do của chủ nghĩa môi trường cực đoan sẽ không thể nào chấp nhận điều này. Nhưng chúng ta phải suy nghĩ đến miếng cơm của 1 tỷ 2 người trước đã, bữa cơm của 1 tỷ 2 người làm sao giải quyết. Thẩm Hoài tiếp tục nói, cứ như Hà Phổ, 900.000 nhân khẩu, nông dân chiếm 8 phần, hơn 700.000, bây giờ bình quân diện tích trồng lúa của họ không đầy một mẫu, một năm 365 ngày, vụ mùa cũng là 30, 50 ngày. Cũng là khu nông thôn rộng lớn Tân Phổ đã có hơn 600.000 người không có trình độ, trong cuộc sống, vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Đối với những người này, chính phủ có thể bao ăn bao mặc không? Chính phủ có khả năng bao hết tất cả mọi chuyện không? Trách nhiệm lớn nhất của chính phủ chính là tạo việc làm cho họ. Để đa số người dân có thể dựa vào đôi tay của mình để sống chứ không phải để họ dư thừa ở đó, đây cũng chính là điều lớn nhất mà Trung ương sắp phải đối mặt. Cho dù là thu hút đầu tư hay kiến thiết kinh tế thì cũng sẽ có rất nhiều khuyết điểm, có khuyết điểm thì chúng ta phải chú ý sửa chữa, nhưng theo sự thu hút đầu tư và nền kinh tế quốc doanh phát triển, đồng thời GDP tăng trưởng nhanh, có thể cho lợi ích cho 1 tỷ 2 người chính là càng tạo ra nhiều việc làm, chứ không phải lại để đa số sống trong nông thôn lạc hậu. Lúc này Vương Vệ Thành cầm điện thoại đi đến, nói, Giám đốc Ngân hàng Trương đã đến công trường tóa cao ốc nghiệp tính rồi. Hỏi chúng ta đang ở đâu? Anh ta không thấy chúng ta à? Thẩm Hoài ngó sang phía tây cũng không thấy xe của Trương Lực Thăng, nói với Tống Hồng Quân, được, chúng ta lái xe qua đó. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân lên xe, từ trong cánh đồng đi đến công trường dự án cao ốc nghiệp tính. Thấy xe Trương Lực Thăng đậu bên đường, thì ra là gã vòng con đường nhỏ phía bắc đi vào, Thẩm Hoài đứng ở trên đường quốc lộ cho nên không thấy. Nhìn thấy Lực Thăng, Tống Hồng Quân cười hỏi, nếu đợi cao ốc nghiệp tính xây xong, xung quanh đây vẫn là ruộng đất, Giám đốc Trương, anh không sợ đến lúc đó bị người ta chế giễu sao? Nếu 2 năm sau, xung quanh đây vẫn là nông thôn thì áp lực lên bản thân ta không phải là nhỏ đâu đó, Trương Lực Thăng cười nói, cho nên đối với sự xây dựng khu công nghiệp và thành phố mới Tân Phổ, ngân hàng nghiệp tính ta lo lắng hơn Tổng anh nhiều, tôi cũng không thể nhàn nhã như anh được. Tống Hồng Quân cười ha hả, chỉ vào Trương Lực Thăng cùng Thẩm Hoài nói, trước đây không phát hiện tài ăn nói của giám đốc Trương hay đến như vậy. Thẩm Hoài bắt tay Trương Lực Thăng, nói với Tống Hồng Quân, lão Trương là người thực thà, không quỷ quyệt như anh, bây giờ anh do dự, không có lòng tin vào miếng bánh ngon Tân Phổ trong tương lai sẽ hoàn thành thì anh cũng sẽ không ăn được miếng lớn nhất đâu. Tôi có thể rút toàn bộ tiếng vốn đầu tư vào trong nhà máy thép Tân Phổ thì lòng tin của tôi chưa đủ kiên định sao? Tống Hồng Quân cười khổ một cách bất đắc dĩ, được, trên người tôi còn cả trăm cân mỡ có thể ép đây, anh có cách gì cứ việc ép đi. Đám người Trương Lực Thăng nghe xong cười ha ha, đều nói đã lĩnh giáo qua tài năng ép khô người của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài lại cùng Trương Lực Thăng bàn chuyện của ngân hàng nghiệp tính. Lần này Trương Lực Thăng vốn là có cơ hội đến tỉnh đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường vụ của ngân hàng, nhưng mà cuối cùng gã vẫn quyết định tiếp tục ở lại Đông Hoa. Ngân hàng nghiệp tính tuy là ngân hàng thương nghiệp đầu tư cổ phần trong nước đầu tiên lấy được giấy phép nhưng do tiềm lực không đủ mạnh nên qua mấy năm phát triển thì quyền lực trong nội bộ các ngân hàng trong nước vẫn chưa chiếm đến 2%, làm sao có thể so sánh được với các ngân hàng lớn như ngân hàng trung ương, ngân hàng giao thông, ngân hàng xây dựng. Ngân hàng công thương tuy nhiên ở tỉnh Hoài Hải, thế lực phát triển của ngân hàng nghiệp tính cũng rất tốt, tiền cho vay lên đến 9 tỷ, trong ngân hàng toàn tỉnh cũng chiếm được 9%. Tuy nhiên, thế phát triển ngân hàng nghiệp tính ở tỉnh Hoài Hải vẫn là do cống hiến chủ yếu của Đông Hoa. Ngân hàng nghiệp tính 2 năm qua ở Đông Hoa đã hợp tác với nhà máy thép, tốc độ phát triển rất nhanh, lúc này tiền cho vay đã gần đến 4 tỷ. Gần như chiếm phân nửa giang sơn trong ngành ngân hàng ở Đông Hoa, cũng chiếm hơn 4 phần tiền cho vay của tỉnh Hoài Hải của ngân hàng nghiệp tính. Trụ sở chính của ngân hàng nghiệp tính tất nhiên cũng sẽ đạt đến thành tích như thế mới có thể cất nhắc Trương Lực Thăng từ một giám đốc chi nhánh tỉnh lên đến chức vụ phó chủ tịch thường vụ ngân hàng. Chỉ có điều Thẩm Hoài muốn khởi động việc xây dựng Tân Phổ thì cần một số tiền rất là lớn. Số tiền này nếu chỉ dựa vào thu hút đầu tư thì không thể giải quyết hết. Dù sao có rất nhiều dự án phải xây dựng, chính sách còn cấm tư bản ngoại lai vào mà quốc doanh của Hà Phổ, doanh nghiệp tư nhân đều rất nhỏ yếu, không có tài chính hùng hậu, lúc này cần phải có số tiền lớn tham gia vào. Ngân hàng công thương, ngân hàng xây dựng, ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng trung ương đều hơi chậm chạp, trước khi chưa thấy thỏ thì không dễ gì thả con chim ưng, lúc trước đầu tư vào Mai Khê cũng chậm hai nhịp, bây giờ đầu tư vào Hà Phổ cũng không nhanh được đâu. Còn tín dụng nông thôn của hợp tác xã Hà Phổ. Tín dụng của thành phố thì còn rất yếu, tiền gửi ngân hàng không đến 100 triệu, có thể cho vay được bao nhiêu chứ? Lúc này, Thẩm Hoài không kéo ngân hàng nghiệp tính vào thì kéo ai? Lần này, ngân hàng nghiệp tính không chỉ là người ủng hộ trực tiếp nhất cho nhà máy thép Tân Phổ, kế hoạch là số tiền cho vay khoảng từ 4 đến 6 tỷ, không chỉ có huyện Hà Phổ mở chi nhánh thứ nhất trong toàn tỉnh, không chỉ cho tập đoàn khai phá Tân Phổ vay 2 tỷ đồng. Còn trực tiếp đầu tư 1 tỷ đồng. Trong một đồng ruộng quạng cu ẻ như thế này, thậm chí là một con đường quốc lộ tốt còn chưa có, trực tiếp đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng đầu tiên ở huyện Hà Phổ. Trương Lực Thăng cũng quyết tâm ở lại Đông Hoa, phối hợp với Thẩm Hoài triển khai việc đầu tư vốn ngân sách. Nhiều khi làm việc phải có lòng tin. Từ trấn thành quan Hà Phổ đến Tân Phổ cách nhau khoảng 11, 12 km lại trong vùng sâu vùng xa. Cho dù Thẩm Hoài có vẻ tương lai đẹp như thế nào nếu không ai chịu đi bước đầu tiên thì những người khác cũng sẽ do dự. Cũng như một đầm nước trong vắt, cảnh vật có đẹp đến đâu thì người ta cũng chọn đứng ở bên bờ hồ ngắm phong cảnh. Bây giờ ngân hàng nghiệp tính, Mai Cương đều đã nhảy vào làm gương, những người khác cũng sẽ nhảy vào theo thôi. Thẩm Hoài mời ngân hàng nghiệp tính xây dựng cao ốc ở trong đồng ruộng cũng là muốn xây dựng sự tin tưởng cho công trình. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, nói với Tống Hồng Quân, Trương Lực Thăng, tôi phải trở về huyện để họp, hai người cứ ở lại đây trò chuyện, buổi tối gặp nhau ở nhà trọ Bắc Sơn. Chương 516, quán rượu từ ký họp hội nghị thường vụ của Ủy ban huyện Hà Phổ trước kia là ngày 1 tháng một lần, nếu có gì cần thiết thì Chủ tịch huyện có thể mở cuộc họp gấp. Từ lúc Thẩm Hoài đến Hà Phổ thì đã đề nghị Ủy ban huyện họp hội nghị thường vụ một tuần một lần. Nếu như vậy, ngoài trừ nâng cao năng suất giải quyết vấn đề, đồng thời cũng làm suy yếu thế lực của Chủ tịch huyện các Vĩnh Thu mới có thể nắm được quyền lực triệu tập hội nghị thường vụ. Thẩm Hoài chính là nhắm vào điểm này. Hắn cầm ly nước đi vào hội nghị, cũng không để ý chỗ ngồi, kéo ghế ra ngồi đại ở trong góc của bàn hội nghị. Những người khác bao gồm cả các Vĩnh Thu, thấy Thẩm Hoài đi vào đều gật đầu chào, chỉ có phó chủ tịch huyện Từ Phúc Lâm sa sầm mặt lại, ngồi ở một chỗ không động đậy gì. Thẩm Hoài thấy Từ Phúc Lâm mặt mày như vậy cũng coi như là không thấy, những người khác đều ghé tai nhau xì xầm, tránh nhìn vào ánh mắt của Từ Phúc Lâm. Hội nghị thường vụ của huyện thực hiện chế độ phê duyệt đề tài thảo luận, tổ chức của đề tài thảo luận, báo cáo, thẩm định đưa lên cấp trên và tập hợp tài liệu, thẩm tra hợp pháp, cho vay đều phải có trình tự. Đừng nói Từ Phúc Lâm là phó chủ tịch được phân công quản lý các công tác chính phủ. Người khác chỉ cần phụ trách chút xíu chuyện cũng đã có thể biết được tình hình thảo luận đề tài hôm nay trong cuộc họp từ trong các tài liệu được in ra trước để nghiên cứu và quyết định. Đề tài hôm nay có một chuyện liên quan đến Từ Phúc Lâm, đó là thay đổi chính sách xây dựng khách sạn Bắc Sơn, các vấn đề liên quan đến việc giải phóng mặt bằng trong dự án nâng cao bên ngoài quảng trường và xây dựng cải tạo công trình, chuyện này có liên quan đến quán rượu của Từ gia giao nhau trên đường trong huyện và đường Bắc Sơn. Tuy là khách sạn Bắc Sơn thay đổi chính sách xây dựng không liên quan đến quán Từ Ký, nhưng trong kế hoạch cải tạo nâng cao quảng trường Bắc Sơn, Từ Ký lại nằm trong phạm vi bị dỡ bỏ. Đề tài thảo luận này là do Đỗ Kiến làm đội trưởng, các ban ngành có liên quan trước trước sau sau cũng đã nghiên cứu hơn nửa tháng mới đưa ra kết luận báo cáo, cũng do sự việc trọng đại, cũng không có pháp luật hiện hành nào quy định rõ ràng điều này, cho nên cần nghiên cứu quyết định trên hội nghị thường vụ. Đỗ Kiến là một trong những phó chủ nhiệm giúp đỡ công việc cho Thẩm Hoài, nhà khách huyện Bắc Sơn là nơi tiếp khách của huyện, lại thuộc phạm vi phân công quản lý của Thẩm Hoài. Chuyện nhà khách Bắc Sơn thay đổi chế độ cũng là do Thẩm Hoài đã ủy thác rõ ràng cho Đỗ Kiến làm đội trưởng xử lý, nhà trọ Từ Ký cuối cùng cũng bị xếp vào phạm vi bị dỡ bỏ, cho dù chưa chắc là do Thẩm Hoài gợi ý nhưng tất nhiên phải được Thẩm Hoài tán thành. Mọi người đều không cảm thấy quán Từ Ký bị dỡ hay không dỡ sẽ trở thành vấn đề. Chủ yếu là xem làm sao để dỡ, xem Từ Phúc Lâm có thể dãy dụ lần cuối không. Quán Từ Ký xây dựng chưa đến 2 năm, lúc khánh thành những người đang nhậm chức đều được mời đến uống rượu, nhận quà. Biết Từ gia xây dựng quán rượu đã tốn rất nhiều tiền vào đó. Tiền chưa kiếm được bao nhiêu, quán rượu xây dựng trang trí hơn 2 triệu đồng vậy mà bị tháo dỡ, đổi lại là người khác thì ai không đau lòng chứ. Có lẽ trong mắt người ngoài, 2 triệu không là cái gì nhưng đối với thu nhập bình quân vừa qua khỏi con số 2.000 của huyện Hà Phổ, thì 2 triệu có thể đủ cho mấy người sống nhàn nhã cả đời mà không cần lo nghĩ gì. Vậy mà bây giờ, một căn nhà có vị trí tốt chút xíu ở Trấn Thành Quan cũng chỉ có thể bán 500-600.000 mà thôi, còn về đứa con của Từ Phúc Lâm, tuổi còn trẻ làm sao lo nổi số tiền này, cho nên tự nhiên không có ai thèm quan tâm. Tuy rằng ai cũng biết không sờ được mông của Thẩm lão hổ nhưng cũng phải xem tình hình như thế nào. Con thỏ sốt ruột còn duỗi thẳng chân, mọi người không cho rằng Từ Phúc Lâm thật sự sẽ ngồi chờ chết, một chút cũng không dãy dùa. Đề tài này qua đề tài khác đều có thể gõ thước tán thành thì sẽ hình thành quyết nghị của hội nghị, đợi một lát sau sắp xếp ban ngành thực hiện để xác thực, không thể tán thành thì báo cáo lên thành phố, còn báo cáo, thảo luận ở hội nghị thường vụ huyện, bổ sung tư liệu nghiên cứu sau. Đều đưa ra kết luận tạm thời. Khách sạn Bắc Sơn thay đổi chế độ liên quan đến các sự vụ đều tương đối phức tạp. Để thảo luận cuối cùng, Đỗ Kiến giới thiệu các vấn đề có liên quan rất rõ ràng, thời gian giới thiệu cũng hơn 10 phút. Năm trước Sở Kế hoạch đã hạch toán cho khách sạn Bắc Sơn, lần nay thay đổi chế độ cũng tiến hành bổ sung đánh giá tài sản buôn bán nhà đất, bao gồm đất sử dụng của chính quyền huyện ở hai bên bờ sông Bắc Đường, tất cả tài sản của khách sạn Bắc Sơn hạch định cuối cùng là 40 triệu. Con số này vượt qua dự đoán ban đầu của mọi người, cho nên đối với việc đánh giá tài sản không ai có thể đề xuất ra ý kiến. Sau khi thay đổi chế độ, huyện sẽ thành lập tập đoàn Thành Đầu. Đại diện cho chính phủ chiếm 33% cổ phần khách sạn quốc tế Bằng Duyệt Bắc Sơn, không can thiệp kinh doanh cụ thể. Đồng thời về chính quyền huyện cũng sẽ ký hiệp nghị với khách sạn quốc tế Bằng Duyệt Bắc Sơn, chỉ định nơi đây là nơi tiếp đãi huyện ủy huyện Bắc Sơn. Mà nguồn đầu tư chính vào các xí nghiệp như Bằng Duyệt ngoại trừ các tiền hoạt động trang hoàng cần thiết ra thì chủ yếu dùng cho việc xây dựng khách sạn quốc tế Bằng Duyệt Bắc Sơn, cuối cùng là xây hồ phía bắc sông Bắc Sơn thành một khách sạn cao cấp kiểu lâm viên. Đường Bắc Sơn nối tiếp khu vực bên ngoài với đường bên trong huyện. Tuy là không trực tiếp chia cho Bằng Duyệt Bắc Sơn nhưng vì phối hợp nâng cao đẳng cấp của Bằng Duyệt Bắc Sơn, chính quyền huyện cũng phụ trách tháo dỡ những căn nhà ở đó, nâng cao sửa chữa khu vực bên ngoài. Quán rượu Từ Ký nằm ở khu phải tháo dỡ hết toàn bộ, để giải phóng mặt bằng cho việc xây dựng nơi nghỉ ngơi thư giãn lành mạnh đầu tiên ở huyện Hà Phổ, thuộc loại công trình cấp thành phố, kinh phí xây dựng là do khách sạn quốc tế duyệt bằng Bắc Sơn tài trợ, nhưng công việc sắp xếp giải phóng mặt bằng là do chính quyền phụ trách trong đề tài thảo luận, thậm chí còn bao gồm ngân sách cấp cho huyện và tiến hành thay đổi các khu liên quan của khách sạn Bắc Sơn. Đề tài thảo luận này gần như là hiệp nghị thay đổi chế độ hùng vốn của đại biểu chính quyền huyện Đỗ Kiến với các nhà máy đã nói như bằng duyệt. Trước đây khi Ủy ban Kế hoạch huyện hoạch định tài sản, khách sạn Bắc Sơn mới định ra chỉ hơn 5 triệu 600 nghìn trước đây đất xây dựng của huyện Hà Phổ đều trực tiếp phân cho đơn vị sử dụng đất, cả công tác sắp xếp cho giải phóng mặt bằng, thường tất cả đều do đơn vị sử dụng đất phụ trách. Cho nên mặc dù Thẩm Hoài kiên trì đem nhà khách Bắc Sơn và sau khi xây dựng mở rộng thêm 30-40 mẫu đất, tính toán ra cũng là cả tỷ, hợp tác với bằng duyệt, mọi người không có cách nào để nói gì nữa. Cách làm bây giờ của Thẩm Hoài là để chính quyền ra mặt, sắp xếp công tác giải phóng mặt bằng sau đó cải tạo và nâng cao cảnh quan của các khu vực bên ngoài. Nhưng khách sạn quốc tế bằng duyệt đều thuộc về chính phủ, cổ phần chiếm trong đó lên đến 40 triệu, đây hiển nhiên là vô cùng có lợi với chính quyền, không ai dám nói bậy nói bạ về chuyện này được. Vấn đề mấu chốt chính là làm sao dỡ quán rượu Từ Ký. Mọi người vừa xem tài liệu, vừa nhìn lén đánh giá sắc mặt của Thẩm Hoài và Từ Phúc Lâm. Thẩm Hoài đặt tài liệu trên đầu gối xem, không ngẩng đầu lên nhìn mọi người, nhìn vào giống như người mới tới dự thính hội nghị. Cùng Thẩm Hoài đi dự thính là Tống Hiểu Quân, Vương Vệ Thành cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì, còn Từ Phúc Lâm tuy là xám xịt nhưng mà không giống bộ dạng muốn nói gì. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ Từ Phúc Lâm nhận thua như vậy sao? Công việc phải phục vụ cho đại cục, quán rượu Từ Ký nhất định phải tháo bỏ. Nhưng mà quán rượu Từ Ký cũng là xí nghiệp ăn uống huyện sớm đã chỉ định phải chú trọng đến, lại đề cập đến vấn đề việc làm gần đây của hàng trăm công nhân viên, tôi cảm thấy việc sắp xếp không thể qua loa, không thể đơn giản nói dựa theo cách sắp xếp bình thường bồi thường là bồi thường, phải thảo luận một chút. Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn chủ nhiệm chính phủ Trần Vĩ Binh, không ngờ là y sẽ nhảy ra làm đuôi sói. Ngay cả các Vĩnh Thu cũng không kìm nổi hướng mắt nhìn Trần Vĩ Bình một cái, nhưng mà trong lúc nghĩ lại thì đã thông suốt, trước đây có người nói Trần Vĩ Binh có cổ phần trong quán rượu Từ Ký, y không xem là thật nhưng mà bây giờ xem ra tin đồn quả thật không sai. Quán rượu Từ Ký phá hoại mảng xanh thành phố là chuyện nhỏ, ở nơi đất xây dựng, vi phạm quy tắc các mặt chẳng hạn tồn tại một số vấn đề rất nghiêm trọng, sau khi xây dựng xong có thể kinh doanh đắt đỏ bình yên vô sự, cũng là nhờ vào Từ Phúc Lâm chống đỡ. Nhượng bộ một phần lợi ích, có đồ ăn chia sẻ với mọi người mới là kế lâu dài. Từ Phúc Lâm không chỗ nương tựa mà có thể lên làm phó chủ tịch huyện, đó là vì y có điểm hơn người, chủ tịch Trần Vĩ Binh có liên quan đến quán rượu Từ Ký, cũng không phải là chuyện kỳ lạ. Ánh mắt của Thẩm Hoài dừng lại ở trên tập tài liệu để trên đầu gối, không có nâng cao lên chút nào. Đỗ Kiến trực tiếp phản bác Trần Vĩ Binh, Từ Kiến Trung lúc trước mua 2 dãy nhà dân ven đường, không có làm thủ tục phê duyệt đã xây nên quán rượu, phút cuối mới xếp vào danh sách xí nghiệp trọng điểm huyện, lại ngang nhiên lấy mất khu đất phía tây của huyện, xây dựng thêm nhà và sân, hình thành nên quy mô lớn như hôm nay. Cũng chính là việc xây dựng quán rượu Từ Ký, một là tính chất khu đất đó không có gì thay đổi, hai là không trả lại miếng đất chiếm trong huyện lại không có trả phí, quán rượu từ khi thi công đến khi thành lập và kinh doanh không có tài liệu phê duyệt đầy đủ, có thể nói quán rượu Từ Ký vi phạm luật lệ xây dựng. Mà văn bản ghi nộp thuế của công thương trang thứ 29 đã ghi các chuyện như là quán rượu Từ Ký thải nước bẩn trực tiếp ra sông Hà Đường, không đủ sức nói rõ quán rượu Từ Ký đã trở thành xí nghiệp giúp đỡ huyện. Tôi không biết bây giờ chúng ta đối xử khác với quán rượu Từ Ký. Cho một số tiền bồi thường lớn thì công tác phá dỡ sau này làm sao tiếp tục tiến hành. Bây giờ hồ sơ quyền sở hữu tài sản ghi là Từ Kiến Trung mua 2 dãy nhà huyện, thì sẽ cho số tiền bồi thường đúng theo quy định. Còn cái khác tôi không biết có nên do chính sách nhà nước hỗ trợ không, chuyện này thì nên hỏi đồng chí văn phòng pháp chế. Phó chủ tịch được phân công quản lý văn phòng pháp chế liền cúi mặt xuống, giống như vậy có thể khiến mọi người không nhìn thấy y, dỡ bỏ. Đồng thời trong đầu mọi người xuất hiện chữ này đều thầm nhủ Đỗ Kiến cắn người thật độc ác, họ bắt đầu cho rằng Thẩm Hoài sẽ nể mặt Từ Phúc Lâm. Lấy 1 triệu ở huyện ra trấn an Từ gia một chút, không ngờ tới 1 đồng cũng không cho đã dỡ bỏ Từ Ký một cách sạch sẽ, nghe nói con trai Từ Phúc Lâm là Từ Kiến Trung từng đắc tội qua Thẩm Hoài, xem ra tin đồn không phải là giả. Chủ tịch Thẩm, anh quản lý chuyện này, anh thấy như thế nào? Các Vĩnh Thu thấy chủ nhiệm pháp chế cúi đầu không lên tiếng, cũng không muốn ép y trả lời, trực tiếp hỏi thẳng Thẩm Hoài. Giám đốc Từ kiến trung của quán rượu Từ ký hình như là con của phó chủ tịch Từ Thẩm Hoài nhìn Từ Phúc Lâm, đúng rồi, phó chủ tịch Từ, anh thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Những người đang ngồi ở đây không có ai là không biết Từ kiến trung là con của Từ Phúc Lâm. Thẩm Hoài trực tiếp mở hết cửa sổ thế này thì kêu Từ Phúc Lâm có thể nói gì nữa chứ? Từ Phúc Lâm sầm mặt lại, nói, luật pháp quy định như thế nào thì cứ như thế, không thể vì Từ kiến trung là con tôi mà đối xử khác. Thẩm Hoài xèo tay với Cát Vĩnh Thu, giống như chuyện này không liên quan đến hắn vậy. Cát Vĩnh Thu xoay mặt đi, gã cũng rất lo âu với gương mặt này của Thẩm Hoài, mắt không có biểu hiện gì cả, trực tiếp kết luận, nếu đã có quy định sẵn, vậy cứ theo quy định mà làm, không còn gì để nói nữa, văn phòng pháp chế nhớ đem quy định liên quan bổ sung cho kỷ yếu hội nghị. Chương 517, nóng nảy, vì sao hắn nói dở là dở, mẹ nó rốt cuộc hắn là người như thế nào? Trong văn phòng làm việc của khu nhà xây thêm của quán rượu Từ ký truyền ra một giọng khàn đặc, gầm gừ như người ta đang mài dao trên một thanh sắt, âm thanh chứa đầy phẫn nộ, gần như có thể lật tung cả mái nhà. Vài nhân viên đứng bên ngoài văn phòng, run như cầy sấy. Cũng biết là Từ tổng trẻ tuổi, tính tình nóng nảy, không xuôi theo ý, nói không chừng có thể cầm ly thủy tinh đánh người nào đó chảy cả máu. Nhưng đây là lần đầu tiên nhân viên quán rượu thấy Từ kiến trung lớn tiếng như vậy trước mặt ba mình. Trần Yến đứng dựa lưng vào cửa, nhìn hai mắt đỏ hằn lên vì tức giận của Từ kiến trung giống như là con thú bị nhốt trong lòng, có thể hiểu được vì sao gã lại nổi điên lên trước mặt Từ Phúc Lâm như vậy. Ở trong mắt người khác, Từ kiến trung chỉ mới 28 tuổi kiếm được cả trăm triệu, cho dù nói là có ba gã chống lưng nhưng ai dám xông pha như gã, hào phóng như gã và có đầu óc kinh doanh, quan hệ nhiều như gã. Thành công hai năm qua cũng là nhờ vào tên tuổi của Từ kiến trung trong huyện Hà Phổ, hai cha con trong huyện Hà Phổ được gọi là Từ đại tiểu gia, đồng thời điều này cũng đem đến cho gã hư vinh rất nhiều. Đem đến cho gã rất nhiều điều hài lòng. Hiện giờ, quán rượu Tâm Quyết bao nhiêu năm do gã xây dựng từ cục gạch miếng ngói này đã lại trở thành nhà xây dựng trái phép bị dỡ bỏ, tiền được nhận bồi thường chỉ bằng tiền trang trí hai căn phòng, 70.000, làm sao Từ kiến trung có thể bình tĩnh không giận dữ cơ chứ? Trần Yến im lặng nhìn Từ Phúc Lâm ngồi ở phía sau bàn làm việc, cô ta vốn cho rằng Từ Phúc Lâm sẽ dám tranh trên hội nghị thường vụ chính phủ một chút, không ngờ y quay đầu lại làm việc với con trai y, tại sao, hắn là con trời hay sao? Nói một câu đắc tội với hắn là không được. Từ kiến trung chất vấn một cách đầy tức giận. Lần gặp vào đầu tháng tư đó y không chú ý đến ngôn từ cho lắng nhưng y không ngờ Thẩm Hoài ra tay lại độc ác như vậy, vì một lần y nói năng lỗ mãng mà biến quán rượu Từ ký trở thành một tòa nhà xây dựng vi phạm pháp luật phải dỡ bỏ, y cầm ly trà trên bàn, vô cùng kích động ném xuống đất. Con quậy đủ chưa vậy? Từ Phúc Lâm nghiêm mặt lại, nhìn chằm chằm vào ly trà y đang cầm trên tay. Gằn giọng quát, con tưởng con là địa đầu xà, rắn địa phương, người ta không dám bắt sao? Bây giờ trước mặt con chỉ có hai con đường để chọn thôi, một là giữ không được Từ ký, một là Từ ký và chức vụ phó chủ tịch cũng không giữ được. Con muốn ta chọn cái nào, con có mặt mũi nào nổi nóng với ta? Ở hội nghị thường vụ chính phủ của huyện, Từ Phúc Lâm không hề hé răng nhưng cũng không có nghĩa là trong nhà sẽ cho người khác muốn làm gì thì làm. Ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm vào tay đứa con trai Từ kiến trung, nhìn nó dám ném cái ly đi. Quyền bổ nhiệm cán bộ huyện nằm trong tay thành ủy, ban tổ chức thành ủy. Ba nói là bí thư thành ủy và trưởng ban tổ chức thành ủy cùng một phe với Thẩm Hoài sao, vì sao còn phải sợ những thứ nhỏ nhặt như vậy? Từ kiến trung không dám ném cái ly cầm trong tay xuống nhưng trong lòng vẫn vô cùng bực tức. Con tưởng là Hà Phổ là cả thiên hà à? Con tưởng là chức phó chủ tịch nhỏ nhoi của ba có thể chống lại chủ tịch quốc gia sao? Từ Phúc Lâm bóp trán, tận tình khuyên bảo y, không ngờ chuyện này lại dính líu đến nhiều chuyện như vậy. Y vốn tưởng rằng dự án nhà máy thép Hà Phổ mới quy mô lớn như vậy cỡ nào cũng phải một năm nửa năm mới có thể chuẩn bị xong, mới có thể nhìn thấy mặt mày dự án, ai có thể ngờ là Thẩm Hoài nhanh như vậy, mấy dự án đầu tư cả trăm triệu thậm chí cả tỷ vậy mà chỉ một hai tháng đã có thể tiến hành. Không nói dự án đầu tư quy mô rất lớn như nhà máy thép Tân Phổ mới lên đến 4 tỷ. Nhà máy điện Tân Phổ mới lên đến 1 tỷ 2, tùy tiện lấy một cái ra làm lợi thế đẩy y một phó chủ tịch không có căn cơ này đi, cũng không có chút vấn đề nào. Từ Phúc Lâm đương nhiên không muốn thấy quán rượu Từ ký bị san bằng, nhưng mà Thẩm Hoài đã lấy quán rượu Từ ký làm bia ngắm, dùng cái này vạch trần việc giải phóng mặt bằng Hà Phổ, gã có lợi thế gì để đi đấu tranh chứ? Chủ tịch Huyền Cát Vĩnh Thu và Thẩm Hoài không phải một hồi sao, trưởng ban tổ chức thành ủy Ngô Thành Chấn, bí thư thành ủy mới Trần Bảo Tề nghe nói đều là một hội với Thẩm Hoài đấy, nhưng lo thì có tác dụng gì? Dự án nhà máy thép Tân Phổ và xây dựng cảng đầu mối tổng hợp được xem là hai công trình trọng điểm. Là công trình chủ chốt phát triển của toàn tỉnh, ai là vật cản nằm trên con đường này thì kết cục duy nhất là tan xương nát thịt. Đồng thời vài gói công trình lớn cũng đã tiến hành, vài căn vật liệu xây dựng, nhà máy xây dựng trong huyện thu được rất nhiều lợi ích. Mấy năm nay huyện Hà Phổ cũng xây dựng được vài nơi ra hồn, nhưng đa số là nhận làm việc, công trình bên ngoài vì Hà Phổ xây dựng nhà cửa rất hiếm, mấy năm nay Hà Phổ cũng không có công trình nào tốt để làm. Bây giờ các nhà máy xây dựng nghe phong thanh đều quay trở về, đi khắp nơi kiếm người, chuẩn bị mọi thứ để tham gia việc xây dựng quy mô lớn trong huyện. Đóng cửa lúc này ai muốn chắn ngang chứ, từ Phúc Lâm đoán không cần Thẩm Hoài ra mặt, sau lưng cũng có người muốn đâm Từ Gia. Từ Phúc Lâm lăn lộn mấy năm trời trong quan trường, y có tầm nhìn nhưng sợ Kiến Trung còn trẻ không chịu được suy sụp này, oán thì oán, lúc đầu Kiến Trung xây dựng nhà hàng, không có làm vật liệu xây dựng gì đó. Từ Phúc Lâm muốn chỉ bảo tận tình thì lúc này có người bỗng mở cửa phòng làm việc ra, một nhân viên trong quán rượu thở hồng hộc xông vào, nói với Từ Kiến Trung, đội trưởng đội giải phóng mặt bằng đến rồi, hình như là chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Đỗ dẫn đội. Không đợi Từ Phúc Lâm mở miệng hỏi tỉ mỉ, ngọn lửa tức giận của Từ Kiến Trung liền nổi lên, mắng, chó Đỗ ức hiếp người quá đáng, hắn cũng ăn qua rất nhiều của bố, hôm nay không kêu hắn nhổ ra thì bố đây không họ Từ. Vùng tay muốn đi ra ngoài trước chỉ muốn kiếm Đỗ Kiến tính sổ, ngay cả Từ Phúc Lâm kêu lớn cũng không nghe thấy. Trần Yến vội cùng Từ Phúc Lâm đuổi xuống dưới lầu, chỉ thấy Đỗ Kiến dẫn theo 4, 5 người trong huyện xách theo thùng vôi đứng bên tường phía tây bắc gần đường Bắc Sơn, Đỗ Kiến đích thân cầm thứ gì đó giống như cây chổi nhúng vào vôi, trên tường trơn bóng vẽ ra một chữ lớn dỡ bỏ, Đỗ Kiến. Tên mất dạy kia, mẹ mày dám vẽ thêm một nét, bố đây sẽ đập chết mày. Từ Kiến Trung xông xuống lầu. Vô cùng giận dữ cầm chậu hoa trong sân xông vào đập Đỗ Kiến, Từ Phúc Lâm ông gã lại từ phía sau. Các ngươi đều ăn cứt chó sao, bắt tên súc sinh này cho ta. Từ Phúc Lâm thấy con mình mất đi lý trí, y ghì thật chặt, la hét những nhân viên đang đứng quanh nhìn, kêu họ cùng nhau ông chặt không cho Từ Kiến Trung nhúc nhích. Cha, tên chó đó đạp lên đầu cha ỉa rồi đó. Từ Kiến Trung giãy giụa la to, gã không dám làm gì với Thẩm Hoài nhưng Đỗ Kiến là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, nay lại dám làm như vậy. Từ Từ ép sát đạp lên đầu nhà họ Từ, gã không chịu nổi. Phó chủ tịch Từ cũng ở đây, vẫn là phó chủ tịch Từ hiểu rõ việc lớn Đỗ Kiến nửa đời này gặp qua biết bao nhiêu khó khăn, ở cơ sở bị nông dân đánh đến đầu rơi máu chảy, cũng không phải không làm qua, tất nhiên không sợ cái chậu hoa nho nhỏ trong tay Từ Kiến Trung, cười nói, sau khi hội nghị ủy ban nhân dân huyện quyết định thì khoản bồi thường cho quán rượu Từ ký được tính toán xong rất nhanh. Bí thư Thẩm muốn chúng tôi làm kỹ cho nên đem thông báo dán trước nhận thông báo từ trong tay của một nhân viên liền đưa cho Trần Yến, Tiểu Trần cũng ở đây làm việc cho Từ tổng sao. Vậy thì hay quá, tờ thông báo này cô giúp tôi dán đi. Trần Yến chột dạ la lên, chủ nhiệm Đỗ. Nhưng nhìn thông cáo trong tay Đỗ Kiến, khiến cho cô tiến thoái cũng không được, bình thường đầu óc cô cũng rất linh hoạt nhưng bây giờ nhất thời không suy nghĩ được gì, quay đầu vô tình nhìn thấy một chiếc Santa. Thẩm Hoài đã ngồi trong xe thấy hết tất cả mọi việc đã diễn ra, hết hồn quay đầu nhìn về phía Từ Phúc Lâm. Thẩm Hoài mở cửa xe ra, đi nhanh về hướng này, chỉ vào mặt Từ Kiến Trung, mắng, anh có giỏi thì đập cho tôi coi, nhục mạ, uy hiếp nhân viên chính phủ, anh có gan quá ta. Bây giờ tôi rõ ràng nói cho anh biết đó là Thẩm Hoài tôi sẽ dỡ cái quán này. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, anh đắc tội với tôi hay không tôi không quan tâm. Nhưng trong mắt mọi người đều biết ai làm gì quá đà thì tôi thu dọn người đó. Cái quán này anh xây như thế nào thì anh biết rõ, anh có gì mà mở miệng ra nói oan ức chứ? Thẩm Hoài quay đầu nói với Đỗ Kiến, ngày mai lấy thỏa thuận giải phóng mặt bằng đến đây, bên cạnh đó kêu máy xúc đến đây luôn, ai cản trở, ai không ký tên, vụ án này phải giải quyết từ gốc rễ, bất kể liên quan đến ai, đều báo lên huyện ủy xử lý giống nhau hết. Từ Phúc Lâm đứng ở đó mặt mày tái lại, tuy rằng có rất nhiều người nhìn chằm chằm nhưng không ai dám nói cái gì. Gã sợ nếu có gì sai sót sẽ khiến cho tên Thẩm Mọi Rợ trả thù gã, phong cách làm việc của Thẩm Mọi Rợ ở Đông Hoa mấy năm qua mọi người đều biết, nhìn hắn sau khi đến huyện Hà Phổ tính khí đã trầm hơn trước, còn tưởng hắn đã thay tâm đổi tính, ai biết được tính tình của Thẩm Hoài chưa thay đổi. Thẩm Hoài chống nạnh nhìn chằm chằm vào những người ở đó vài giây, thấy mọi người lặng ngắt như tờ, câm như hến, phủi tay đi vào trong xe, rời khỏi đây. Khi Thẩm Hoài xoay người thì bỗng nhiên thấy Hùng Đại Ni đứng ở bên kia đường, mặc áo thun quần jean, trên vai khoác một cái ba lô màu vàng sữa nhỏ. Thẩm Hoài thấy Hùng Đại Ni xuất hiện ở đây lúc này, Thẩm Hoài nhăn trán, không nói gì, quay đầu bước vào xe. Hùng Đại Ni nhìn thấy Thẩm Hoài chau mày, hình như đối với sự xuất hiện của cô ở đây cảm thấy bất mãn liền vội đi đến, mở cửa bước vào trong xe ngồi giải thích, tôi qua đây không phải là thay Từ Kiến Trung cầu xin gì. Nghe Trần Yến gọi điện thoại nói, Từ Kiến Trung đang rất kích động, tôi sợ sẽ lại gây ra chuyện gì ảnh hưởng đến công việc của anh ở Hà Phổ, cũng không suy nghĩ gì nhiều nên đã chạy qua đây. Thẩm Hoài gật gật đầu, nói, ừ, tôi biết. Hắn cũng sợ Đỗ Kiến không trấn an được nên mới đậu xe ở bên đường quan sát. Tuy rằng Từ Kiến Trung thật sự đánh Đỗ Kiến khiến cho việc xé to ra thì hắn cũng có thể kéo Từ Phúc Lâm vào, nhưng mà, áp chế một phó chủ tịch không phải là chuyện mà Thẩm Hoài muốn làm lúc này, hắn càng lo chuyện này đến tai của Trần Bảo Tề rất có thể sẽ có chuyện ảnh hưởng gì đó. Bây giờ hắn không thể để Tĩnh biết chuyện, hắn không thể khống chế được cục diện, có rất nhiều chuyện hắn cần phải nắm chắc từng ly từng tí, không có lực cũng không được, không có lửa cũng không xong. Lòng Hùng Đại Ni và hắn đúng là ý tưởng lớn gặp nhau. Hùng Đại Ni nhìn trong kính chiếu hậu thấy mặt Thẩm Hoài vẫn còn có chút căng thẳng. Trong lòng bất an, hỏi nhỏ, lúc nãy anh giận dữ lắm đó. Vẫn lo lắng là hỏi nhiều sẽ làm cho Thẩm Hoài không vui, bây giờ nghĩ lại cô đúng là không nên lỗ mãng như vậy, cô đương nhiên không vì Từ Kiến Trung rồi nhưng mà chuyện của Thẩm Hoài có cần cô quan tâm không? Thẩm Hoài quay đầu lại cười hỏi Hùng Đại Ni, làm cô kinh sợ sao, lâu rồi tôi cũng không nổi giận. Không nổi giận sợ là có vài người tưởng tôi không biết nổi giận. Chương 518, cùng ngắm mặt trời lặn. Hùng Đại Ni suy nghĩ lại, cô ta chạy qua đây cũng không có đạo lý, nhìn Thẩm Hoài một cái, thấy hắn quay đầu lại, chuyên tâm lái xe, dường như không có nghĩ thêm gì, khiến cô ta thở phào nhẹ nhõm, những sợi tóc bị gió thổi qua vén vào tai, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Nói với giọng có lỗi, nghĩ lại từng là bạn học của nhau, sự việc dẫn đến không thể ngăn lại, thật ra cũng rất khó coi. Cũng may đang trong giờ tan tầm, nhận được điện thoại của Trần Yến, tôi cũng phát sợ, liền ngồi xe chạy qua đây. Việc này anh nhất định không thể cho ba tôi biết, ông ấy sẽ mắng tôi một trận. Ba tôi ghét nhất những chuyện bạn bè, đồng nghiệp nhờ vả gì đó. Đúng rồi, lúc cô cầu xin ai, ánh mắt có thể không nhìn chỗ khác không? Thẩm Hoài cười hỏi. Gương mặt của Hùng Đại Ni hơi đỏ ửng, quay sang liếc Thẩm Hoài một cái, nói, tôi đâu có cầu xin anh. Anh thật đúng là tiểu nhân, tôi cũng không còn cách nào, không thì tôi bị ba mắng một trận, dù sao ông ta ngoài việc cằn nhằn, cũng không có cách nào để đối phó tôi và Đại Linh. Lão Hùng ở nhà, là một cụ già hay cằn nhằn sao? Thẩm Hoài cười hỏi, về điểm này bình thường đúng thật không nhìn ra. Nghe Triệu Đông họ bảo, trước đó lão Hùng ở Thị Cương. Tính tình cũng rất khó chịu, từ khi điều về thành phố, tính khí dịu lại, không biết hiện giờ ba của cô là ủy viên thường vụ, tính tình có trở nên tệ hơn không? Công nhân trong xưởng đều phức tạp, đôi lúc không thể nào nói lý lẽ, tức giận lên mà hù dọa, so với bất kỳ những thủ đoạn khác đều hữu dụng, đương nhiên, điều này là do ba tôi nói với tôi, dù sao ông ta không dám tùy tiện nổi nóng ở nhà, khi tức giận lên, tôi, Đại Linh, còn có mẹ tôi, hiện giờ cộng thêm Thất Thất nữa, đều không ai quan tâm đến ông ấy. Chỉ cần nói lý lẽ với người hiểu biết, những lời này không hề giả dối. Thẩm Hoài cười nói, chỉ là không ai ngờ hắn lại quen biết với Hùng Văn Bân, thậm chí hơn cả cô con gái Hùng Đại Ni, hắn nhìn thấy Hùng Đại Ni vẫn chưa thắt dây an toàn, quay lưng lại, giúp cô ấy thắt dây an toàn. Hùng Đại Ni bất ngờ, nhìn thấy thân thể của Thẩm Hoài tiến đến gần, cứ ngỡ hắn muốn ôm lấy. Thân thể của cô ta liền đông cứng lại, không biết nên xử sự thế nào, ý thức được liền quay đầu lại, vì sợ nhóm người của Trần Yến nhìn thấy Thẩm Hoài ôm lấy cô ta. Đến khi ý thức được Thẩm Hoài chỉ muốn giúp cô ta thắt dây an toàn, gương mặt của Hùng Đại Ni liền đỏ ửng lên. Cô ta cảm thấy nóng bừng lên, ánh mắt không dám nhìn vào Thẩm Hoài. Sao rồi, đằng sau xảy ra chuyện gì à? Thẩm Hoài giả vờ quay đầu nhìn lại phía sau, nhóm người từ Phúc Lâm, từ Kiện Trung. Trần Yến vẫn chưa hồi phục từ đả kích do hắn giáng xuống, chỉ là nhìn họ rời khỏi, cười nói, đều rất bình thường. Chiếc này của tôi không biết trước đây do ai sử dụng, cửa sổ hai bên và phía sau đều có dán keo xe, người bên ngoài đều không nhìn được bên trong. Anh! Hùng Đại Mi liền hiểu được trước khi Thẩm Hoài giúp cô ta thắt dây an toàn hẳn sẽ biết được cô ấy sẽ hiểu nhầm, cắn răng trừng mắt nhìn Thẩm Hoài. Đưa tay muốn véo hắn, trong lòng nghĩ có trường hợp nào mà tên khốn này chưa từng trải, mà bản thân cứ ngỡ hắn là tình cờ. Thật sự anh không cố ý, Thẩm Hoài ngồi trong xe không còn cách để né tránh, bờ vai bị Hùng Đại Ni véo, chỉ còn biết cầu xin, nói, chỉ là tôi quen thắt dây an toàn, nhìn thấy người khác ngồi xe mà lại không thắt dây an toàn, ma quỷ mới tin lời của anh. Hùng Đại Ni xoay người lại, nhìn hướng về phía trước, trong lòng nghĩ gương mặt của mình, ắt hẳn còn đỏ ửng hơn. Cũng thầm tự nguyền rủa bản thân không biết xấu hổ, không ngờ lại hiểu lầm Thẩm Hoài muốn ông lấy mình. Né tránh mới đúng, vậy mà phản ứng đầu tiên không ngờ lại lo sợ người khác nhìn thấy, chẳng lẽ người khác không trông thấy là được sao? Khuôn mặt trắng hồng của Hùng Đại Ni, dưới ánh nắng chiếu rọi, phản phất như một bức tượng điêu khắc, với ánh mắt thật sáng, ánh mắt cô ấy nhìn về phía mặt trời, hàng mi cong vuốt, sống mũi cao, dường như những tia nắng rất chói mắt, đôi môi căng mọng đầy mê hoặc. Trông giống như những trái dâu chín trong sương mai, khiến người khác không khỏi muốn có hành động cắn một cái. Tống Hồng Quân cùng với Trương Lực Thăng của Ngân hàng Nghiệp Tính, đều đợi tôi tại khách sạn Bắc Sơn. Cô đã nghĩ ra cái cớ gì chưa Thẩm Hoài hỏi Hùng Đại Ni? Hay nên nói thẳng là đến giúp bạn học? Không, anh đưa tôi ra bến xe. Hùng Đại Ni nói, cô ấy không muốn gặp Tống Hồng Quân bọn họ, cái cớ tốt nhất, cũng không ngăn được suy nghĩ của người khác. Hơn nữa vốn dĩ cô ấy còn hơi chột dạ. Lúc này điện thoại đặt trên tay lái của Thẩm Hoài vang lên, nhìn thấy là Tống Hồng Quân gọi đến, lấy tai nghe đặt vào tai, cười hỏi, sao rồi, Tổng Giám Đốc Tống bận rộn như thế vẫn có hứng thú quan tâm đến công việc của tôi sao? Ai lại quan tâm đến anh? Tống Hồng Quân nói trong đầu dây bên kia. Không biết khi nào anh có thể thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn, tôi với Lão Trương về thành phố tìm người khác uống rượu trước. Tối một chút anh vào thành phố. Thẩm Hoài cúp máy điện thoại, nói với Hùng Đại Ni, tôi thật sự đã hủy hết những việc khác, muốn nhanh chóng đến khách sạn gặp họ, vậy mà họ lại quẳng tôi sang một bên. Hùng Đại Ni cười không trả lời. Thời gian cũng không sớm nữa, không thì tôi tìm một nơi mời em dùng cơm. Thẩm Hoài hỏi. Dùng cơm xong mới quay về thành phố. Tống Hồng Quân bọn họ ắt hẳn sẽ tìm được người cùng uống rượu, cũng không thiếu một người như tôi. Hùng Đại Ni hơi biểu môi, chớp mắt nhìn đối phương, im lặng hồi lâu, mới lên tiếng, thật ra đôi lúc muốn tìm một người để trò chuyện, hoặc một bờ vai dựa dẫm cũng được, vì đôi khi dù có ba mẹ bên cạnh, thất thất ở bên cạnh, cũng sẽ cô đơn, nhưng cũng chỉ có chút cô đơn mà thôi, không hề suy nghĩ lung tung như những người khác. Sao không tìm cho thất thất một người cha mới? Thẩm Hoài thẳng thắn hỏi. Điều kém cỏi nhất trong cuộc đời của tôi, chính là không có mắt lựa chọn đàn ông. Hùng Đại Ni nói, đã đổ bể qua một lần, thì không còn muốn lần nữa, tôi nghĩ chung quy Hải Văn cũng không mong muốn tôi tiếp tục như vậy. Sau đó khiến cuộc sống rối tung lên, khiến cuộc sống của thất thất cũng rối lên, anh cảm thấy sao? Nhìn vào ánh mắt của Hùng Đại Ni, trong lòng Thẩm Hoài có chút hối tiếc, dù biết được Hùng Đại Ni vì khí chất của Tôn Hải Văn trên người hắn mà bị lôi cuốn, trong chuyện tình cảm hắn không kiên trì và dứt khoát ngay từ ban đầu, hắn cho xe ra khỏi đường Bắc Sơn. Rẽ ra từ đường chính, dừng lại bên bờ sông Bắc Đường, nhìn những bãi lau đang phấp phới. Phần đê tương đối hẹp, chiếc xe chỉ hướng về phía Nam Bắc, muốn xem cảnh mặt trời lặn, phải ngồi xoay lưng lại. Hùng Đại Ni cởi giày ra. Đôi chân đặt trên ghế, quay sang hỏi Thẩm Hoài, cho tôi dựa tí, được không? Thẩm Hoài cũng xoay người lại, cởi giày ra, cho Hùng Đại Ni dựa vào. Ánh mắt của Hùng Đại Ni quay sang nhìn Thẩm Hoài, nói, anh với anh ấy thật giống nhau. Ngày xưa có lần tôi làm nũng, nói mệt không còn đi được nữa, nhất định phải tìm một nơi dừng chân, anh ấy cũng đặt chân như vậy cho tôi dựa vào. Thẩm Hoài cười, thân thể của Hùng Đại Ni dựa vào thật sự mềm mỏng, khiến cho người ta cảm thấy trong lòng cô ấy không tạp niệm, hắn đưa tay đặt lên gương mặt trắng hồng của cô ta, nhẹ nhẹ vuốt lấy, thỉnh thoảng như vậy. Cũng đủ rồi. Hai người yên lặng ngồi ngắm mặt trời lặn, ở phía xa chính là sân trong huyện. Có một nhóm học sinh đang đá banh trong sân chơi. Thẩm Hoài nghĩ đến hồi trong khuôn viên trường đại học, từng nói với Cẩn Hinh, sẽ đưa cô ấy qua đây ngồi ngắm mặt trời lặn, nói với cô ấy rằng nơi này nhìn được mặt trời lặn đẹp nhất Hoài Hải, ai ngờ giờ ngồi tại đây ngắm mặt trời lặn, không ngờ lại xảy ra tình hình như vậy. Hùng Đại Niên ngẩng đầu nhìn Thẩm Hoài, nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt trời xa xôi, cũng không có tạp niệm, trong lòng liền dậy lên hơi ấm, cô ta không ngăn được lôi cuốn của Thẩm Hoài đối với mình. Nhưng đồng thời lo lắng cuối cùng Thẩm Hoài chỉ đùa giỡn với thân thể của mình, cô ta càng mong muốn lúc này Thẩm Hoài có thể mang đến cảm giác bình yên cho mình. Thân thể Hùng Đại Ni hơi cử động, khiến cho mình ngồi được thoải mái hơn, hưởng thụ thời khắc hiếm có này. Cũng không biết bao lâu, từ phía xa nhìn thấy một người phụ nữ trong trang phục áo sơ mi và quần tây. Tuy khoảng cách rất xa, không nhìn rõ gương mặt, nhưng với ngoại hình và cách đi uyển chuyển của người phụ nữ, dường như khiến người ta cảm nhận được đối phương là một mỹ nhân, Hùng Đại Ni có chút do dự, biết được cơ hội gặp mặt người quen là rất hiếm. Nhưng cũng không biết phải ngồi vào vị trí phía sau trên xe, tránh gặp phải, trong lòng nghĩ, sau này Thẩm Hoài thường xuyên xuất hiện trên truyền thông Hà Phổ, chẳng lẽ để người dân bách tính trông thấy hắn đơn độc ngồi bên bờ hồ với người phụ nữ lạ, cũng không ổn, móa, uống ngụm nước lạnh cũng nhét được kẻ răng. Thẩm Hoài mắng một tiếng, không ngờ trong khu ngoại ô này lại gặp phải người đàn bà này. Hắn quay đầu lại xem có đường để chạy ra không, tránh người đàn bà này bắt gặp hắn đi chung với Hùng Đại Ni. Cô ấy là ai? Hùng Đại Ni hỏi. Thích Tịnh Giao, phó trưởng ban mới đến của ban tổ chức tuyên truyền thành ủy. Thẩm Hoài nói. Con đường để chạy xuống, chính là phương hướng mà Thích Tịnh Giao đang đi tới, hơn nữa Thích Tịnh Giao đã chú ý đến xe của hắn, đang nhanh chân bước đến. Thẩm Hoài hơi chau mày, vỗ vào đùi một cái, nói với Hùng Đại Ni, không thì tôi cho cô mượn chỗ này làm gối. Hùng Đại Ni từng nghe nói qua Thích Tịnh Giao, nhưng chưa thấy người, cũng biết cô ấy đơn độc đi chung với Thẩm Hoài không nên để Thích Tịnh Giao gặp phải, cô ta cúi lưng xuống nằm trên chân của Thẩm Hoài, không muốn người khác nhìn thấy. Thích Tịnh Giao bước đến, nhìn thấy trong xe quả nhiên là Thẩm Hoài, nhưng người phụ nữ ngồi bên cạnh đã được che giấu mặt. Cô ta không thể đập xe mà vào, nên không trông thấy là ai. Cô ta tiến về phía bên hông, lộ ra nụ cười tít mắt, hỏi, bí thư Thẩm cùng ai đến nhắm mặt trời lặng vậy, sao không thể cho người khác thấy? Trưởng ban Thích, cô nói tôi lén lút hẹn hò với người Tịnh, không muốn cho ai trông thấy nhất, cô còn hỏi nữa. Thẩm Hoài nhìn về phía Thích Tịnh Giao, không bị cô ta đả kích, chỉ là phần hông bị Hùng Đại Ni véo rất đau, híp mắt quay sang nhìn cô ta. Trưởng ban Thích trông như là hồn ma vậy, trời sắp tối rồi còn chạy đến đây nữa. Thích Tịnh Giao đứng bên cửa sổ xe, Thẩm Hoài kéo cửa sổ xuống một tí để tiện cho mọi người không cần gào thét lên, Thẩm Hoài không hồi hộp. Cô ta càng không hồi hộp, từ trên cửa sổ xe cũng không rời khỏi, giống như gặp phải người quen trò chuyện ven đường vậy, bạn học đại học của tôi từng học tại trường cấp 3 đối diện, anh ta từng nói với tôi, cả Hoa Đông nơi này ngắm mặt trời lặn là đẹp nhất, chính ở ven bờ hồ. Nên tôi qua đây xem thử, có phải như anh ấy từng nói, đúng rồi, người bạn học đại học của tôi cũng có quan hệ với bí thư Thẩm đấy. Nói thật, tôi cũng không ngờ bạn học thời đại học của tôi lại có một người chị dâu xinh đẹp như vậy, cũng chả trách sau khi anh ta tốt nghiệp lâu như vậy vẫn chưa kết hôn. Thẩm Hoài cảm nhận được thân thể của Hùng Đại Ni đông cứng lại, trong lòng nghĩ có lẽ cô ấy đã biết Thích Tịnh Giao là ai. Hắn thấy Thích Tịnh Giao tuy xinh đẹp nhưng lại có cái nhìn vô cùng sắc bén, nói. Nói thật, Trần Đan cũng chưa từng nghĩ Tôn Hải Văn lại có một bạn học nữ xinh đẹp như cô, cũng hơi tò mò sao Tôn Hải Văn tốt nghiệp lâu rồi vẫn chưa kết hôn, phải chăng có liên quan đến trưởng ban Thích? Nghe giọng điệu của trưởng ban Thích, dường như Tôn Hải Văn là một người rất hay, khi nào thì trưởng ban Thích có hứng thú cùng tôi ôn lại kỷ niệm. Thích Tịnh Giao nhìn vào Thẩm Hoài được 2 giây. Không biết rốt cuộc Thẩm Hoài biết được bao nhiêu chuyện thời đại học của cô ta. Nhưng cũng không dễ dàng bị Thẩm Hoài phản kích rút lui, biểu môi, lộ ra nụ cười thơ ngây, nói, thì ra người bên trong không thể thấy không phải là chị dâu của Tôn Hải Văn, vậy nhất định là thiên kim của chủ tịch thành phố họ Hùng rồi. Thẩm Hoài đặt tay lên người của Hùng Đại Ni, cho cô ấy đừng bị Thích Tịnh Giao đả kích, cười nói với Thích Tịnh Giao, trưởng ban Thích cũng lo lắng cho tôi nhỉ, thế nào, phải chăng có hứng thú với tôi? Tôi thì không từ chối. Trưởng ban Thích xinh đẹp như vậy, sao tôi có thể chỉ vì cô là người phụ nữ của Hồ Lâm? Thì kiềm chế rung động chứ. Trưởng ban Thích, không thì hãy cho tôi một cơ hội. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.